Thị Dung. Mới lên tôi hỏi hai vợ chồng con có cái gì, thì hai vợ chồng Nguyễn Hạnh với Huệ Dung mới nói: sư phụ, từ lâu sư phụ giảng pháp đủ loại hết, mà tông hiển tông, tịnh độ tông giảng tiểu thừa, đại thừa, nhưng mà xảy ra cái chuyện trong gia đình Phật tử Viên Thiều có người sợ làm nó tan đi, sợ ma, cho nên sư phụ phải giảng về ma là ai, ma từ đâu đến, ma ở nơi nào. Tại vì á, chỉ có gia đệ tử mà thuần túy của sư phụ đã từng leo vào hồn, đã từng hộ niệm thì họ mới không sợ chết và không sợ ma. Còn á, Huệ Dung nói 99% là tất cả Phật tử ở Việt, ở Hoa Kỳ, ở đâu cũng sợ ma, có phải vậy không? Cho nên phải giảng một bài bữa nay là ma là ai. Ý là vợ chồng sao ông Mỹ đề nghị thế, người Mỹ hay không? Người Mỹ hay hơn Việt Nam chỗ đó. À, quý vị, ma nằm trong cái lục đạo luân hồi, trong 10 pháp giới. Tụi con thấy cái bức hình 10 pháp giới đâu? Đó là cái 10 pháp giới sơ linh nè, đó là treo sơ linh của đồng quán đó. Là trong đó cái pháp giới cao nhất là Phật, kế đó là Bồ Tát, Thành Văn A La Hán, chư thiên và người. Loài người chúng ta đó nằm ở giữa, kêu là trung đạo. Tu mà cái gì cũng trung bình hết á, kêu là trung đạo. Bây giờ loài người, nhưng mà ngược lại với loài người là cái loài dễ tu nhất, vì thọ mạng ngắn ngủi, có vui có khổ, có hạnh phúc và có đau thương, nên dễ tu. Loài trời khó tu vì sướng nhiều mà không có khổ. Loài ngạ quỷ, loài địa ngục, loài súc sanh khổ nhiều, không có tu được. Nhưng mà bây giờ trong lục đạo luân hồi, quý vị nhớ ma cũng là trong một loài chúng sanh, là gọi là quỷ thần. Tại sao kêu quỷ thần? Tại vì cái loài đó là cái loài quá sanh, họ ở chung với chúng ta đây chứ không ở đâu hết á. Đừng có tưởng là trong nhà hoàng mới có ma, đừng tưởng ở nghĩa trang có ma, nhà chúng ta vẫn có ma như thường, tại chúng ta không thấy. Như vì trong nhà chúng ta đó, quý vị nhớ, họ có thần thổ địa, nhớ kỹ, quý vị nhớ không, chủ mạng quỷ dương. Trong kinh Địa Tạng có nói, khi mà ở trong nhà mà vừa sanh được con trai hay con gái, trong thời gian sanh nở, có vô lượng loại ma quỷ muốn ăn báo tâm, cho nên con đã sai thần thổ địa bảo vệ mẹ con người đó không có được ăn lành, không có bị nguy hiểm. Vì muốn mang ơn thổ địa nên ăn chay, nên nghĩa là tụng kinh Địa Tạng, đừng có tổ chức giết hại sinh vật để mà lấy cái chất bổ dưỡng mà nuôi người sản mẫu, có được. Làm như vậy đứa nhỏ sẽ tổ chức yếu mạng và người mẹ sau này sẽ bị bệnh hoạn. Cho nên á, quý vị ơi, sống thế nào thì chết thế đó. Cho nên á, nhưng mà quý vị biết không, thể ma quỷ nào nó cũng có thể giết được chúng ta. Từ lâu quý vị theo dõi, loài người bị loài người giết hay bị ma giết? À, quý vị thế giùm tôi một cái chuyện, con ma nó dùng cây nó đâm chết loài người, có chưa? Có cái là CNN, ABC, đài nào mà nói có con ma mà nó giết người không? Rồi có con ma nào nó xách súng vô trường học, nó bắn xả một hơi chết mấy chục tên, có không? Có con ma nào lấy súng bắn ông Donald Trump chưa? Có con ma nào bắn ông Kennedy chưa? Có con ma nào đi đảo chánh Ngô Đình Diệm chưa? Thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, cái loài nguy hiểm nhất là loài người, chứ không phải là ma quỷ. Cho nên quý vị hiểu tại sao mà người ta phải xin keo. Tại vì xin keo á, cái lực của con ma là cái lực tinh thần, họ không có thể nào họ có cái lực mà vật chất như chúng ta tác động vật lý, họ không có được. Cho nên khi chúng ta rải một cái đồng tiền âm dương á, là rải nó trong khoảng nó rơi xuống chân không á, thì nó đi vào cái thế giới chân không, tức là có khoảng cách, Cho nên lăn xuống và cái thế giới tinh thần họ mới lập được đồng bạc. Cho nên họ không thể nào lực mạnh hơn được. Cho nên chỉ trừ quỷ, quỷ làm được chuyện đó. Quỷ mà nó hiện hình nó làm được chuyện đó. Long dương rồng làm được chuyện đó. Cho nên á, cái thế giới quỷ thần là quý vị phải hiểu cho rõ. Ngài Hư Vân là một vị thánh tăng, cho nên mỗi lần Ngài mở quy y á, là có rất nhiều loại quỷ thần họ đến họ quy y, nhưng mà chỉ có loài người mới được quy y. Cho nên Long Dương có hiện ra hình hình người. Sau khi Ngài phát giới điệp rồi đó thì cuối cùng á, thấy mất một ông già để mà lên lãnh giới quy y, sau cùng ra tới cái miếu Long Dương thì thấy cái sớ điệp nó nằm trên tay Long Dương. Cho nên á, Long Dương là một loại tu hành đáng lẽ về cõi trời, nhưng mà vì phá giới, trong 10 giới nó phá hết thập thiện, phá hết một giới, cho nên về làm Lâm Dương có thần thông, nhưng mà phước báo thì không bằng loại trời. Cho nên tụi con á, thật ra ma là gì? Khi mà con ma về báo mộng á, thật sự nó trong 49 ngày ba má quý vị mất, trong thời gian đó Đức Phật không gọi là ma, mà Đức Phật gọi là thân trung ấm. Tức là cái thân đã mất và cái thân chưa có. Cái thần thức chúng ta được Hòa Thượng Thanh Từ gá qua một bài kệ: thần thức gá thân mộng, thần thức dạo cảnh mộng. Chúng ta gá vào cái thân này là cái thân mộng. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ nói gá thân mộng, dạo cảnh mộng, đối với gì? Biết được mộng. Ghi lời mộng. Cái lời nói này cũng là mộng. Biết được mộng, tỉnh cơ mộng. Cho nên á, cái mà nó có hình tướng, cái đó đều hư vọng. Mà cái gì không có hình tướng, nếu quả thật cái linh hồn chúng ta có hình tướng thì chúng ta có linh hồn để hoại diệt. Vì nó không hình tướng cho nên nó không hoại diệt. Bây giờ cũng vậy, không khí không có hình tướng, mà mặt đất có hình tướng, cho nên không khí thì không có hoại diệt, mà cái mặt đất này có thể bị hoại diệt. Quý vị thấy rõ cái gì có tướng thì như vậy đó. Bầu không khí và cái phẩm chân không này, cái phẩm chân không này, không khí chỉ có mặt trên cái địa cầu này dài có 100 cây số thôi. Qua khỏi 100 cây số là không còn không khí, còn lại là cái phẩm chân không. Cái phẩm chân không đó là không có không khí. Nhờ có chân không nó mới lòi ra mặt trời, mặt trăng, nghĩa là tinh tú sao thủy sao hỏa. Cho nên đó, quý vị đừng bao giờ mà sợ. Trong thời gian 49 ngày đó, ông bà quý vị mất cái thân này không nói chuyện được. Cho nên họ mới về báo mộng. Trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn nói rất rõ, nghĩa là những lúc này Địa Tạng có những người nằm mơ thấy, hoặc là có người cái hình rầu rĩ buồn bã, nghĩa là những người đó họ không nói được, nhưng mà tự nhiên giấc mộng mình thấy có một cái người mặt rất là u sầu, buồn bã, rầu rĩ. Tức là cái người đó là họ đã đọa vào trong cái loài quỷ thần có khi dài trăm ngàn năm, họ không biết nương vào đâu để mà cứu họ. Cho nên họ nghĩ tới cái người có từng quyết nhục trong đời quá khứ là mình đó. À, giả dữ như bây giờ ở trong này có một người đó là cô gì mà cô Huệ, cô chết trong mùa dịch, cô là một huynh trưởng gia đình Phật tử của niệm Phật chân chánh, nhưng mà lúc lâm chung thì bị bệnh dịch, không có ai hộ niệm, cho nên cô không có siêu. Không siêu thì cô muốn giao tiếp với phần trang của gia tiếp bằng cách nào? Khó, tại vì giữa hai thế giới, hai tần số nó khác nhau, cho nên cô chỉ chờ khi nào phần trang ngủ mê. Chúng ta hiện tại đây là chúng ta ở gì? Là chúng ta ở trung giới. Và cái loài địa ngục là ở gì? Hạ giới. Loài chư thiên, loài hóa sanh ở thượng giới. Cho nên khi chúng ta ngủ thì cái thần thức chúng ta không ở loài người mà bắt đầu đi lang thang và nằm mộng. Đi lang thang. Và chúng ta được nối dưới cái thân này bằng một sợi dây mỏng gọi là A Lại Gia Thức. Trong khi ta ngủ, chúng ta vẫn thấy chúng ta đi chơi, vẫn chúng ta vẫn thấy chúng ta đi thăm chỗ này, thăm chỗ nọ. Khi một tiếng động dương mạnh chúng ta trở về, giống như là chúng ta rớt từ trên máy bay mà tung vô lăng vậy đó. Cho nên muốn nói chuyện với Liễu Trang hay là Hồng Trang, cô ấy không thể nào nói được giờ trong giấc ngủ. Thì khi đó thần thức của Hồng Trang bay lên thượng giới, và cổ ở trong cảnh giới cổ cũng bay lên, và hai bên phải nói chuyện với nhau bằng cái tư tưởng. Nha, tư tưởng. Rõ ràng trong giấc ngủ, có những lúc tụi con ngủ thấy mơ nói chuyện với mẹ, với cha, với người mất, có mở miệng nói đâu, nhưng mà nói bằng cái tâm. Cho nên tụi con phải hiểu cái thế giới quỷ thần nó như vậy. Và khi người ta muốn hiện lên với mình là họ gửi một cái message gì đó, họ muốn gửi mình cái thông điệp gì đó, mình phải coi cái người đó mà mặt vui vẻ, cái mặt mà sáng sủa, cái người đó hào quang sáng chói, người đó ở trên họ về họ không có thiếu. Mà người đó mặt rầu rĩ, buồn và rầu và khóc lóc và than thở, là trong kinh Địa Tạng đó là những người có tình cốt nhục trong một đời hoặc 10 đời của mình, họ không biết nương vào phước lực nơi đâu để cứu họ. Cũng như bây giờ Hồng Trang vài bữa nữa sẽ có những người mà trong viết thuộc họ thấy cô này cũng có đầy đủ phước đức, cổ đang điều hành một cái đạo tràng, cổ đang điều hành một cái nơi có thể cứu cổ được, cho nên cái người đó sẽ về bó mọc, thí dụ như vậy. Cho nên tụi con từ nay đừng có bao giờ sợ ma dục. Trong cái lịch sử trên thế giới chưa có con ma nào mà đi giết người hết. Còn những cái bộ phim nghĩa là ma quỷ thôi, cái thật ra đó, nhưng nó giết người nó phải nhập cho người. Có ma muốn giết người là phải đọt xác. Cho nên có những cái cảnh mà quý vị thấy đứa con mà giết ông già bà già rồi làm thịt ăn có không? Đó là quỷ, nó nhập vào trong thân của người rồi nó mới sử dụng được, nó giết được người. Cho nên có ma quỷ nó có giết, nhưng mà nó giết kiểu này là nó gặp một cái người đang chơi cờ bạc, chơi cờ bạc rồi thua phước bo, rồi đi lên cái cầu bún nhảy, tự tử nó xuống, nó xuống. Thời buổi này rất nhiều những đứa con của hệ thống chùa Tầm Nguyên, những đứa con mà bị tự kỷ nhiều vô số kể, nó không tiếp xúc với quý vị, nó cứ ở trong phòng và nó thu máy, nó chơi. Nó chơi máy riết một thời gian, tức là nó không còn cái gì để đam mê nữa hết. Nó về nó sẽ chào quý vị một cái và nó vô phòng, nó ôm cái máy nó chơi từ sáng tới chiều. Có loại đó không? Loại đó nó chơi một thời gian rồi nó vô những cái trang web ma quỷ, rồi ở trong đó nó có những cái trang web mà dạy về ngồi thiền, dạy về thiền sức hồn, dạy về mở lương xa, dạy về những cái chuyện mà của ma dương đó. Người ta mình có bao nhiêu cái lương xa quý vị? 7 cái nó bảo vệ cho chúng ta. 7 cái lương xa đó nó bảo vệ cho 7 cái thức, trừ cái tạng thức là không ai đoạt được đó. Cho nên thức thứ 8 không ai đọc, mà 7 thức đều đọc được. Khi mà mở nhầm cái lương xa thứ 7 là không nhìn ra cha mẹ anh em gì hết. Mở hết, nó mở vô rồi nó lại xúi cái người đó tự tử. Nó xúi người đó tự tử, nghe cái tiếng nói mày đi tự tử đi, mày đi tự tử đi. Cái loại đó nhiều không quý vị? Nhiều lắm, rất là nhiều. Cứ gọi hàng ngày gọi cho tôi, nói về con nó cứ muốn tự tử. Tôi nói muốn gì vô chùa tu là tính. Tôi bây giờ tôi không làm ông thầy bị bệnh nữa, mà tôi làm cái người khai mở trí huệ và muốn trị bệnh thì đưa người đó vô tu tôi thì sao. Chứ tôi không làm cái chuyện chỉ là trị rồi để cho nó trở về nó sống cuộc đời mà ngũ dục nữa. Cho nên những cái đứa mà nó cứ rút lui, nó vào ở trong phòng nó chơi riết thời gian, rồi nó đi dạo ở trên những cái trang web chỉ yoga, chỉ sức hồn, chỉ tầm bậy, chỉ mở lương xa. Rồi như bây giờ đó là má của Nguyên Hậu, là đệ tử của sư phụ Đệ Úc, bả đi chơi riết rồi bây giờ kêu là năng lượng gì đó, mở năng lượng gì đó, năng lượng gốc gì đó, bây giờ bả bị ma dương chặt luôn đó. Cho nên cái đó nó có, nhưng mà nó muốn giết người thì con ma đó nó phải đọt xá, nó phải nhập vô quý vị, nó mới tác động lên quý vị được. Còn nếu mà quý vị giữ tròn ngũ giới, quý vị trì chú Lăng Nghiêm, quý vị trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng, quý vị thì chú chữ đề không có ba nào vô được, bằng chứng là cái bài điện tử của thầy. Vừa rồi thầy về tại chùa Bồ Đề, thầy hỏi thằng chồng cô nó có về nó ngủ với cô nữa không, đã hết rồi, hỏi tại sao. Con thì chú Phật đảnh nó về không được, khi nào con không trì là nó về nó ngủ với con, cho nên giờ con phải trì. Tại sao nó ngủ được? Tại vì cái bà này á, bà là vợ của nó, khi nó chết nó không siêu, nó thành con ma. Mà người dương với người âm mà ăn ở như vợ chồng thì nó tốt không quý vị? Bà này sinh lè sơ đấy, thấy chưa? Cho nên từ nay bà nói hả con tụng chú Phật đảnh nó không vô, cho nên bắt buộc hả ngày nào con không tụng chú là nó vô. Tại sao vô được? Vì bà chết bà để lại nhà cho nó, bà đang hưởng những cái cộng nghiệp với nó, cho nên nó mới có quyền, chứ không phải ai cũng được có quyền vô ngủ với cái bà đó. Cho nên ma quỷ nó như vậy đó quý vị. Mà bà thấy thì chứ mình không có thấy, mà nó tối là thấy nó về vẫn nói chuyện với nó, mà nó mà cái mình không nói bằng cái tâm, và nó về nó vẫn làm cái chuyện vợ chồng. Cho nên tôi khuyên bà là phải cùng chú, phải trì chú. Bây giờ một cái người nữa là ở đây trong này có cô gì đó, cô Cúc, cô Cúc đưa tay lên đây. Con của cô Cúc chết bệnh tử bằng thắt cổ chết đó. Con cô Cúc ông La Hama, nó là kỹ sư, nó hiền lành, nó kêu là thằng Ryan là gì đó, Helen, chưa vợ hiếu thảo, nhưng nó tự động nó lên online nó tu thiền, nó không có thầy, nó ngồi thời gian nó mở lương xa, cho nên cái loại ma quỷ nó vào nó hướng dẫn, giờ rốt cuộc nó treo cổ nó chết. Đó, mà trước khi mà nó có đi cái chỗ chết, nó có biểu tượng, nó có nói gì tầm bậy tầm bạ, mà nó có đi lột quần lột áo, hay nó có bỏ nó đi vô, hay là nó có những hành động bất thường không? Để chờ chờ. Ma quỷ cái gì phải hiểu rõ những cái kê như thế này để cái gì hiểu. Trước khi mà nói vậy nó có trạng thái là tâm thần chưa? Dạ thưa thầy, thưa tất cả các bạn đang nghe đại chúng. Cái lúc đó thì nó bị thì con không có biết, nhưng mà nó đi về cái sân ở ngoài Hawaii á. Dạ. Thì khi mà cái giờ nó ra sân bay á, thì tự nhiên cái nó nổi điên lên, cái ai nó gặp ai nó chữ gặp ai nó không phải nói bị người ta nhập. Dạ, cái chữ lung tung gì nó chữ hết mọi người ở phi trường. Rồi cái chữ cho đã, cái nó ngã cái đùn ra nó chết. Rồi không biết nó chết bao lâu, nó về nó nói không biết nó chết bao lâu, rồi nó dậy cái điện thoại rồi tiền giấy tờ rồi mất hết. Rồi xong nó cũng không có liên lạc với con nữa, cái nó liên lạc bạn nó. Rồi nó làm sao đó, rồi nó về cái nó ở bên nhà nó, chứ nó không ở bên nhà con. Cái bữa đó trời gầm sét mưa gió lung tung hết á, cái nó cẩu một tỏ áo nó đi ra ngoài sân sau á, cái nó đứng đó là ai không hiên, cái thằng anh nó đứng ở trong phòng á, anh nói là cái chú này, dạ thưa không, cái thằng kế nó kìa, kế nó nè, dạ thằng cô này á, cái nó nói ủa trời mưa mà ai ở ngoài sau hẹn mình lao ông chồng vậy, cái nó mới phát màn nó dồn ra. Tự dồn ra thì nó thấy thằng em nó đương ở cặp ở trường mà đứng la làng thì ai không nhìn, cái nó mới ra. Nó ra nó la nó cũng bị cùng á. Mày vô mày tắm rửa mày thay đồ, tự nhiên mày ra đây mày la. Thì thằng anh nó la nó như vậy á, cái rồi cái nó vô nhà nó ngủ. Rồi lại ngày mai á, thì nó lại qua nhà con nó ở, mà cái kiểu nó ở cảnh hai quê, nay nó ở nhà này, mai nó ở nhà kia thì con cũng không có để ý tới nữa. Thì thằng anh nó mới nói mẹ, thằng Kevin á, trong người nó có hai người ở trong á, rồi cái nó về thì con cũng thấy nó bình thường, mà nó ngủ á thì con cứ thấy nó xuống cái hôn mây nó nằm nó ngủ, chứ nó không có ngủ ở trên giường. Thì con cứ nghĩ là nó ngồi nó làm cùng như tờ tối ngày, cái nó đau lưng nên thằng gì nó nằm ở dưới đất. Cái đến khi á, nó không biết bao lâu á, cái nó mới lò mò, nó mới nói với con, nó mới nói theo mình không có dám ngủ trên giường đâu, theo mình sợ người ta vô giết theo mình chết. Cái con nói con tưởng tượng cho ai bị vô nhà mà lại giết con. Nó con cũng nói vậy. Rồi xong một cái nó cũng mắc mắc tàn tàn rồi. Phải mỗi lần con nói nó đi vui nó nghe cũng vui chứ. Là nó lạ là nó xì nẹt lại con. rồi con lại sợ dạy, con nói nó đi làm nó bị stress, nó bị mệt, mà về cái mình nói thôi, cái nó cũng nghĩ là mình kiếm chuyện, cái con sợ, con cũng không dám nói gì nó hết á. Rồi cái có một ngày đó cái nó mới nó đi, nó ra giường nó về, con đưa thở một hồng á, cái nó vô nó ngồi trên giường với con, nó mới nắm tay con nó khóc, nó nói mẹ, mày nghĩ là theo mình nó phải bị bùa bị ngải vậy không? Cái con mới trả lời nói kỳ này mẹ con thấy con cũng kỳ kỳ, nhưng mà mẹ không dám hỏi ra, cái con có nói mẹ sao rồi thấy mặt theo bình mà cứ kiếm chuyện la theo bình, nó một sự mẹ đâu có la. Rồi á con có nói nếu mà con nói vậy á rồi thôi để mẹ hỏi thăm bạn bè coi có thầy tài gì đó không, rồi mẹ nhắc con đi chữa, thì con mới hỏi vòng mấy người bạn. Thì mấy người bạn mới chỉ là ở dưới Hương Tân có cái cô đó mẹ dạy, thì con dắt nó xuống dưới Hương Tân, thì cô đó cổ nói nó từ bị mai mặt hết hai lần, rồi cổ mới chữa cho nó. Rồi xong rồi về thì con cũng hỏi nó, thì nó nói bước chút mà mỗi lần nó đứng á thì nó cứ cười sằng sặc, nó cứ nói chuyện gì một mình nó, thì con lên tiếng thì nó lại im ru hỏi theo bình. Con làm gì con nói chuyện mà con cười hả vậy, nó là làm thêm nó vô phòng, thì con cũng có nói nó, con nói thôi bây giờ mẹ nói con nè, thôi giờ mình hai vợ con mình mua vé máy bay đi qua sân Tân đi lên gặp sư phụ. Nó im ru mà luôn, nó đánh tình lờ, cái nó không ở với con nữa, cái nó chỉ ở với bạn nó, rồi nó qua má luôn đó nó ở. Rồi con cũng không dám nói nữa, cái má luôn nó mới nói vậy. Chị biết chị không? Hả? Em rồi một hôm nó xuống nó ngủ cho em á. Con nó nói hồn thì nó có ngủ thì con cứ ra em cứ để cho nó ngủ đi. Nó thấy cỡ này nó cũng điên điên còn là chịu nó không phải nhớ cho nó nữa. Không phải nó có về đứa nó ở thì nó ở. Vô xong rồi nó ở với má đi nó mấy ngày xong rồi nó về. Về từ cái đêm Noel á, cái đêm 25, ngày 25 con ngủ nó. Con nói thì bệnh thôi nhà hai mẹ con mà đi chợ. Cái bé trả lời thôi nó ngoài trời nắng mà lạnh không chứ mình không đi đâu, cái con chờ tới chiều, tới chiều con ngủ nó nữa. Nó mới nói hồi đó cho mình thích đi chợ chứ bây giờ cho mình không thích đi chợ, mà nó bắt con vô phòng á ngủ với nó, cái con cũng chạy vô phòng con ôm nó. Thế xong mà con mới nói ngủ cứ hoài vậy, thôi giờ đi dậy đi, mẹ đi làm đồ ăn hai mẹ con mình ăn. Rồi cái con với nó, hai mẹ con mới đi ra, con mới nấu cháo, rồi làm gỏi, rồi con kêu nó ra ngồi ăn. Thì ăn ở trên phòng khách á, thì hai mẹ con cũng đưa mở tivi ngồi coi. Thì nó muốn hỏi con á, mẹ, mình chết là mình đi đầu ai phải không? Cái con mới nói, tùy mình chết á, thì mình còn phải bị đỏ, bị này, bị nọ, tùy theo cái nghiệp trước của mình. Là ai á mà chết đầu này đi đầu hai đâu. Rồi nó ngồi nó cười. Thì nó cười xong rồi thì con với nó nằm ghế xong á, thì cái chân nó dài, nó gác ở lên trên lưng ghế. Còn con á, con này thọ ở dưới đất. Hai mẹ con nằm mỏi quá, cái con mới lén lén, con thấy ngủ. Bây giờ con cứ còn khi hoài, con cũng biết là nó ngủ thiệt, nó ngủ giả nữa. Con mới đi vô phòng con nằm ngủ. Cái 3 giờ con giật mình dậy, con mới đi ra cái con mới bưng ly nước uống, thì nó bóc cái điện thoại lên, con nó nói mới có 3 giờ mà mẹ dậy chi sớm vậy. Thế con nói mẹ khát nước, mẹ uống nước, đó kêu con đi vô đi ngủ đi. Thì con vô phòng xong rồi á, thì con canh nó 7 giờ, thường khi sáng nó dậy nó đi làm á, thì con ra con phụ à, bỏ bánh bỏ kẹo rồi vô trái cây rồi vô nhỏ cho nó. Rồi nó đi từ trưa nó về thì con nấu cơm cho nó ăn. Cái con dậy cái con thấy nó cũng ở vậy cái ghế nữa, thì con cứ nghĩ là nó vô phòng. Đến khi con chờ 7 giờ sao con nghe điện thoại nó không có reo, cái con nó ngồi con có suy nghĩ, con có ủa sao thằng này bữa nay nó không có để điện thoại reo vậy. Rồi con mới đi vô phòng con kiếm nó thì con kiếm vào phòng thì không có. Nó con ra trước cửa con mới nhìn con kiếm hai cái đầu giày của nó, thì con thấy mất đâu thì con cũng nghĩ y á là nó đi làm, nên con cũng nghĩ là chắc bữa nay cuối tuần nuôi em rồi bạn bè đem đồ ăn đi nó không có còn đem rồi con lại ngồi trên ghế salon con chụp mền. Đến khi con chờ 9 giờ cái nắng lên rồi con đi đổ rác, mà thực khi mà đổ rác nó bắt con thì phải đi ngõ sao đi ra về xong đi ra cái cửa két đi đổ chứ không có được mà đi ra cái cửa cả ra. Cái bữa đó con còn biết con nó thôi nó đi lại thôi đâu có nhà đâu, con giờ mình chạy bỏ ra cửa cả ra rồi mình nhảy cái thùng rác ra rồi mình vô con không biết đâu. Thì con ở trong nhà con xách ba bọc rác con đi ra cửa cả ra, con đi ra con giói tay con bấm cái cửa, con bấm cái cửa lên á thì con thấy nó đứng lại cái cái đít xe lít xịt của con á, con biết chết mẹ. Nó treo còn tem rồi. Dạ, nó treo còn tem mà. Dạ, con tưởng nó đứng nó làm cái gì. Nó còn nó bụng mất. Chết mẹ, mình đã sợ mình trốn nó, mình trốn bụng chèo ra. Nó bắt mình rồi. Thôi con, đi ra luôn. Ai vậy con ra thẳng người con thấy nó chèo rồi. Nó còn muốn chết cứng luôn. Con được hai bọc, hai bọc lẽ không đó. Con biết con thở, mình thở hơn nó, con ôm đầu xe. Tức là nó chết ngày nào con không biết luôn. À, bây giờ cổ đang tu ở trong làng thầy đó để cứu con đó, tu vô tu để cứu. Bây giờ được lời câu chuyện, con cảm ơn cô Cúc, cô ngồi xuống đi. Đây thì quý vị thấy khi mà nếu quả thật con quỷ con ma mà nó nhập vô thằng Khê Binh mà nó không cần nhập, nó giết, nó đâu có cần phải nhập. Nhập rồi làm đủ trò cách rồi mới đi tới cái chỗ là treo cổ, nó phải dùng cái thân của thằng này nó nhập vô rồi nó mới sử dụng, nó mới lấy dây nó treo được. Tức là khi con ma con quỷ muốn giết mình là nó phải đọt xá, tức là nó phải nhập mình. Cho nên cái điều kiện mà tụi con á, đừng bao giờ sợ người chết mà người đó là tốt, người đó không làm gì đó. Chỉ có một cái loài mà nó loài quỷ, mà quỷ là kêu là quỷ thần dòng đó, là nó chết thì nó kiếm cái quyến thuộc nó phải bắt, cho nên nó bắt Kevin đó là cái quỷ thần dòng. Cho nên nó không thể nào, nếu mà nó cần là nó có thể là nó đâu cần phải nhập vô Kevin, nó nhập vô cả mấy ngày trước nó làm đủ thứ chuyện hết rồi, cuối cùng á là nó đưa thằng này ra cái chỗ là thắt cổ. Cho nên á tụi con để ý là khi mà ở trong cái hệ thống này người nào tụng chú lặng nghiêm người đó sẽ không bị chết bệnh tử. Tụi con đọc coi là những cái công đức tụng chú lặng nghiêm. Thứ hai là trong kinh dược sư là không bị quỷ thần đọt mất tinh khí. Tinh là tinh thần, khí là khí lực nha. Tinh khí thần của người chúng ta có ba, tinh khí và thần, mà bị quỷ thần đọt kêu là đọt xá. Cho nên á khi mà tụi con giữ năm giới mà trọn vẹn á là tụi con có hộ thần hộ giới hộ giữ. Như bây giờ cô Trang này cũng giữ giới thanh tịnh này, cũng mới thọ giới ngày hôm qua chưa có phạm giới gì hết, thì hiện tại là cổ có 50 vị hộ pháp theo hộ cổ nha. 50 vị hộ pháp theo hộ, mà mình phạm một giới thì nghĩa là có 1 năm vị ác thần nó theo mình vậy thôi à. Nếu mình phạm 2 giới là mình mất đi sự hộ vệ của thiện thần, mà mình được sự hộ vệ của ác thần để ý dùng cho thầy cái đó. Cho nên á ma quỷ không thể nào giết được. Mà thời này đó là đa số các cái người lên YouTube họ dạy thiền, họ dạy thiền xuất hồn, họ dạy tầm bậy tầm bạ về y học đó, thì có những người không có bằng bác sĩ họ lên họ quảng cáo thuốc này trị ung thư, thuốc kia trị ung thư. Quả thật nếu mà nó quớt thì họ trở thành tỷ phú rồi. Tụi con có đồng ý không? Nếu mà cái thuốc đó mà trị hết ung thư đó thì cái người đó đâu có ngồi yên, nghĩa là đã thành tỷ phú lấy cái bằng độc quyền sáng chế, cho nên quý vị toàn là lăng lăng bấm trên mạng hết. Cho nên đó, rồi những cái người giải thiền, giải xuất hồn, giải tầm bảy tầm bạ, nó tạo ra vô số đau khổ cho Phật tử. Thầy biết nó nhiều lắm. Cho nên đó, tụi con nhớ, ma quỷ hoàn toàn không thể nào giết mình nếu mà nó không nhập vào để nó sống trong thế giới loài người. Rồi nó dùng chính cái tay của mình, cái thân loài người này để mà nó giết mình. Cho nên đó, quý vị có những người đó mà họ ma quỷ nó nhập vô, quý vị nhớ, nó làm thịt mẹ nó ăn có không? Đó là ma quỷ rồi, chứ không phải là người nữa. Người con người nào ăn thịt được ma quỷ được, ăn được cha mẹ. Rồi đó, quý vị biết đó, là cái thế giới quỷ thần nó ghê lắm. Tại kỳ đó có một con ma thì bị bệnh nó đánh bài. Tôi hỏi nó là con là loại nào, lúc mà trước khi tôi trị đó, tôi bắt lên khai lên là con là chết vì cờ bạc. Hỏi con ở đâu bây giờ, con giờ con đang sống ở Las Vegas. Hỏi tại sao, nó là ở trong cái sòng bài đó, là tất cả những cái người mà họ có máu cờ bạc đó, thật ra đó, khi mà họ bước vô tới sòng bài là họ mất đi cái sáng suốt. Có nhiều người họ không bao giờ họ thích đánh bạc, nhưng mà họ vô đó nó có cái lực của ma quỷ. Mà lực đó là lực gì? Tất cả những người mà đánh bạc mà chết, ví dụ họ sống tới 100 tuổi nhưng mà 30 tuổi họ tự tử chết vì thua cờ bạc, thì họ nghiền cờ bạc, họ không có chỗ đánh, họ tập tụ lại đó, họ mới gá, họ xui đẩy những cái người mà cái may dẫn xui ra lớn để đi theo đánh, và họ gá ở đó để họ đập vào cái tư tưởng ăn thua, tức là sai mê theo cái game đó. Cho nên vô trong cái lớp đi gác là tụi con bị một loại ma quỷ đánh bài, nó làm cho tụi con u mê, nó làm cho tụi con khờ khạo. Mà cái loại quỷ nó khôn lắm, tụi con mới vừa đánh cho tụi con ăn ha, ăn một cái rồi á là đi ăn chơi, chơi rồi á là ham ăn nữa, mà ăn nữa nó cho thua thê thảm, cái về nhà gỡ, có cái đó chưa quý vị, mà gỡ rồi là gỡ tiếp, và nó gá vào cái tư tưởng tụi con á là được, là thắng là vui, mà thua là buồn, mà nó enjoy cái đó, mà nó không có mất cái gì hết. Cho nên nó vẫn được đánh bạc, mà nó đánh bạc qua cái cảm thọ của tụi con. Đó, thành ra thì mới biết ở trong sòng bạc là có một thế giới ma quỷ. Nghĩa là khi mà người đánh cờ bạc rồi, người không bao giờ thoát khỏi. Người uống rượu, người xì ke ma túy cũng vậy, khó lắm. Khi mà đã ghiền rồi là cái loại ma quỷ đó nó ngá vào quý vị để mà nó enjoy, nó mất cái thân này rồi. Cho nên nó suối quý vị hút để nó gá vào. Cũng như mà khi mà mình cúng cô hồn á, ở Việt Nam á, tới đầu tháng 7 người ta làm một cái bè, người ta bỏ đầu heo, người ta bỏ đủ loại thịt này kia đó, họ đẩy hoài. Tống khứ ra sông có hồn. Hồi xưa tôi tống ra ngoài sông, là cái bè đó nó coi lang thang trên đó, nhưng mà ai kêu không vô, có mấy thằng chăn trâu kêu vô. Tại sao? Tại vì cái tụi chăn trâu nó đối nó khác, cho nên nó gọi vô nó ăn ngấu, nó ăn nghiến, là lúc đó lộn quỷ rồi, nó gá cho cái cảm giác đó để mà nó ngon. Cũng như bà nội thương cháu mà nấu một món ăn mà cháu nội nó ăn, bây giờ tôi nói cái này là chuyện thành biết rõ nhất, hai giờ là tôi lọc, bữa nào mà lọc cái món gì mà cháu nội nó ăn, con không ăn mà con thấy ngon không? Đó, thì cái cảm giác là như vậy đó. À, mình gá vào cái cảm giác của đứa cháu nội nó ăn mà nó khen ngon á, là con ngồi đó con thấy thích thú. Đó, nó ăn bằng cái tinh thần. Cho nên á, ma quỷ không hại mình được nếu mình tu mật tâm. Và bằng chứng bây giờ cái cô nói vừa rồi, tôi lên tôi hỏi cổ cô gì đó, ở trên em của bà Thủy đó, tôi hỏi con này cũng đỡ cho cô nói dạ, con trì nó không vô được. Mà đêm nay hàng nào con không trì chú là nó vô nó ngủ chứ con. Chồng cũ đó, chết đó. Mà cái ông chồng đó ban ngày đó thì ông phải ở đâu ông rút vô hũ cốt, à cái nhà đó là hũ cốt, ban đi có từ hũ cốt bay lại xuống. Rồi cái bà mới hỏi tôi đó, sao mà con đuổi nó ra khỏi mà nó không được. Khi con về tôi mới thương thầy tôi nói con có đưa nó vô chùa không? Dạ có. Sư phụ cả anh linh cho nó, dạ có. Ủa như vậy là con đã đưa nó vô anh linh tu lại Di Đà, nó có hình ở trong địa tạng rồi, hậu pháp nào đuổi nó, thấy chưa? Rõ ràng nghĩa là nó chưa có siêu. Tại sao nó không siêu? Nó là người công giáo, nó đâu có theo Phật. Cho nên cái đưa vô làng Di Đà là tại con dở nữa, mà bà đưa vô làng có lễ ăn lên hậu pháp đuổi được không? hợp pháp rồi. Cho nên nó dễ ở trong buồng cốt và tối nó bay ra. Mà ngày nào bà này không có thì chú thì nó nhập, nó gá vô nó ăn ở với bà. Còn ngày nào mà bà thì chú đi vô được, nó nói bây giờ là mà nó lên tới độ là nó thấy tôi dịu lượng, thằng này nó ưa dê, cái nó làm cho bà dịu lượng thấy, bà dịu lượng quá hồn, à, thấy cái mặt nó luôn, sau này bà dịu lượng thấy sợ luôn, nó đi theo cái bà đó nhưng mà cái mặt nó hiện đây là nhìn cái bà đó là thấy cái mặt cái thằng đó, à, là nó kết vô đen cho bà dịu lượng. Đúng rồi đó, kết cho mấy tóc bà dự lượng nhộn, nó có sao bà dự lượng nhộn tóc khác gì. Cho nên ma quỷ nó như là người, mà cái thằng đó thầy biết nó xấu, nó là lính nhảy dù. Nó vẫn thích, nó vẫn vô ở đi chào sư phụ, nó thích sư phụ lắm, nhưng nó thay gì á, nó tới 90 tuổi nó mới chết. Nhưng mà gì á, nó chết bệnh tử, mới có 62, 63 tuổi chết. Thì nó ở trong cái trạng thái ma quỷ này á, mình kêu là ma quỷ, cái phần kêu là nhân phi nhân, ở thế giới loài người mà mất thân người. Nó ở như vậy cho tới cái ngày mà chính chủ nó đi tái sanh. Mà nếu mà nó tiếp tục nó tu, nó nghe kinh nghe kệ đó, rồi nó khai mở quan tâm thì nó đi lên. Còn nó đi nó quậy phá kiểu này là nó đi xuống rồi, ai đi xuống. Cho nên cái thế giới người âm nó có rõ ràng, nó đừng có tưởng dở, không phải nó vô là vô đâu. Tụi con ngày chiều nay mình có cái lễ ăn gì, ai có hai lễ ăn gì? Một cái là Đức Di Lặc Bồ Tát và một cái nữa là Hộ Pháp. À, Đức Bổn Sư ngày Chủ Nhật, sáng Chủ Nhật ngày mai sau thời Lăng Nghiêm là tụng xong á, là tới chỗ bả ra ra lễ là chạy ra đó hoài, làm xong hết rồi là đi vô nha. Cho nên á, chiều nay chúng ta sẽ ăn gì? Ngày Di Lặc chúng ta lấy kinh Di Lặc Hạ Sanh ra tụng. Tụng dường Di Lặc Hạ Sanh xong là chúng ta ra ngoài đó là cũng lấy ly nước như vậy. Rồi có thầy cũng phục nguyện, lúc mà khi tụng Di Lặc Hạ Sanh thì con quỳ bên đây con cũng cầu xin vậy đó. Nhưng mà nhớ chừa cho mấy em hút một chút nha. Làm hết. Uống hết là tôi nói uống hết đi này là tôi nói chưa nói hết lời. Nên tôi uống hết là con xong rồi. Tại tôi thấy cái ly đầy mà nó chơi con cái ly thôi à. Thấy không? Uống hết tức là cái ly này không có đổ. Mà con xuất gia rồi, con chia cái phước lộc của con cho những đứa sẽ xuất gia. Biết thật rồi đó con, chưa có một cái chùa nào mà ta muốn quan âm mà đi dắt vào cái chùa tôi chưa từng thấy trong đời tôi đâu. Tôi an linh nghĩa là mấy chục năm tôi tu hành chưa có bao giờ cái chùa nào mà nhiều quan âm như vậy. Ông chủ cái nhà thờ này à, ông mua dùng ra rồi. Dạ. Ông gây khó khăn, con hồi hộp sống từng ngày. Xong cái bữa đó ông nói ok, ông bác sĩ Điền, cái tưởng này là ở sau nhà của ổng. Dạ. Ổng làm ổng thờ vậy chứ mà. Rồi ổng cho, thì tưởng này mới nói là thì tôi nó không dám đâu, tại vì đất phải đánh bỏ, con ông chủ nhà đưa ra mới được con chủ nhà sao mà dám mà say yes. Con chủ nhà không chịu, không chịu. Bữa em về mấy em đặt chỗ ra nó được rồi, cái này có cái mặt rồi. Thành thử ra rồi mấy năm sau đó thì cái chị Huệ nhà chỉ nói trời ơi linh lắm đó. Ê, chỉ nó cầu gì được nó em thì vậy thôi. Rồi cái chị kia là của bên chùa An Phần cho hả, không cường á, người bà con không cường á. Thì đó, nghe con chùa cho. Thành thử ra người ta thấy những điều ta thương có những cái đèn tới trò. Thật ra đó, tụi con nhìn cái hình tướng của cái quan âm cũ nó xấu xí, nó là dễ nhìn không? Đức quan âm đâu phải ở đó. Chúng ta đặt cái niềm tin vào Đức quan âm là ngài gá, ngài đứng ở đó thôi chứ đâu có đứng tính. Tụi con bảo đảm là từ nay mà có Phật Quan Âm mà đá là người ta sẽ ra giấy và lớn người ta bỏ quên, nhưng mà chính cái tượng niệm. Dạ. Tụi con còn tính toán á, là thật rồi. Tụi con đừng có đặt cái tượng này đẹp, tượng kia xấu mà do cái tâm tụi con, đúng không? Dạ. À, cho nên cái tâm trí thành thì tượng nào cũng linh. Mà hả, mà bắt đầu là tôi biết rằng đó là vài bữa nữa sẽ thấy chuyên gia ở tượng Phật đẹp nhiều hơn là chuyên gia ở đây. Có tin sư phụ không? Thảo là thấy cái tượng đẹp à, cũng xanh mà. Nhưng mà bây giờ nghe con nói linh lắm vài bữa. Cái đó là chị Huệ nói nè, chị Huệ, chị Trung ơi, tượng này linh lắm nha. À, mà hồi ở nhà có sự kiện người ta cũng ghé, người ta cầu xin ở ngoài đó. Rồi với lại chị nói có Đức Quan Thế Âm Ngài có cái nguyện ai khổ này cứu có thật đó, một vị Bồ Tát đó. Đó là trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng, chứ không có phải là hư vọng. Cái nguyện của Ngài là như vậy nha. Cho nên từ nay đó, tụi con có những người mà có cái suy tưởng sợ ma là rất không hiểu về Phật Pháp. Ma nằm trong cái 10 pháp giới là lục đạo luân hồi, 4 cái pháp giới là đi khỏi cái luân hồi sinh tử. A-la-hán, Đức Chi Phật, Bồ Tát và Phật, 4 cái đó là không nằm chi phối bởi cái sanh tử. Còn từ cái loài trời xuống loài người, loài nhân phi nhân, quỷ thần, địa ngục, ngạ quỷ là vẫn còn đi lên xuống. Chúng ta chết thì chúng ta thành gì? Thành nhân phi nhân mà người ta gọi là ma đó. Ma tại vì mình không có, không thấy được, nhưng mà biết có. Không thấy được mà biết có cho nên mình mới sợ, phải không? À, cái thật ra không có gì hết á. Cái vọng tưởng của con rất là nhiều, nhưng mà thật sự đó, tụi con cứ tin đi. Chính những cái thế giới đó họ phù hộ cái già lam rất là nhiều. Chính những người Phật tử sống thì làm những chuyện là con cắt cơ, nhưng mà chính những cái Phật tử chết á, mà họ vô đây để họ tạ ơn á, họ nghe kinh nghe kệ rồi họ từ từ họ đi lên, họ mang ơn, họ phù hộ cái chùa, cái đạo tràng mình, nó sẽ rất là hưng thịnh. Thì tụi con tin đi. Cũng như là thật sự ở bên làng Di Lạc Côn Đô đó, nội những cái hương linh mà thiền thờ họ phù hộ cho cái làng rất là nhiều luôn. Đó, tụi con từ từ tụi con phải hiểu, dẹp bỏ cái tư tưởng là ma quỷ là nó sẽ nhát, không có nhát. Hồi đó tới giờ đó, chúng con nghe đi rồi sợ chạy chứ cũng chả thấy con ma nào mà cứ tự động là đồn nhau vậy thôi. Nhưng mà có chứ không phải là không. Có, không phải là không. Nhưng mà không có giết người được, không phải muốn giết là giết thôi. Tôi nói cho quý vị, hồi đó đó có một người họ nhập về, họ chết đi sống. Quý vị hỏi mấy cái bà mà nó làm YouTube mà chết đi sống lại đó, không bao giờ họ dám diễn tả những cái gì bên kia thế giới, có không? Họ không dám nói. Vì ở thế gian mình á, mình trốn nói là mấy cái quan lời người không có biết. Nhưng mà cái loại quỷ thần mà mình á, mà sai cái là họ là người bắt liền. À, thế giới của thần thông mà, thế giới của tư tưởng mà nó thế này nè. Ví dụ như cái người đó đang có phước, đang bay được, họ nói về dương gian không được nói, là nói một cái mất thần thông liền đó. Cho nên họ sợ, nghĩa là cả liền tại chỗ. Cho nên cái thế giới bên kia đó họ có kỷ luật hơn bên mình rất là nhiều. Đa số những người chết đi sống lại, họ biết có những cái cảnh bên kia mà họ nói là thiên cơ bất khả lộc, họ không bao giờ dám nói hết. Họ nói chẳng hạn như cho họ sống lại, nói ra là bắt xuống rồi cho sống lại, nhưng cho về nếu mà nói ra là bắt liền. Cho nên không bây giờ họ dám nói, họ chỉ khuyên nghe kỹ những cái clip đi, phi tu hành đi, và họ thay đổi tâm tánh hết. Cũng như mẹ con ngày hôm qua tôi ngủ, tôi biết cái chuyện này. Tôi ngủ, tôi nói trong giấc mơ tôi thấy mẹ con đẹp lắm. Thì tôi hỏi á, con thứ mấy trong gia đình vậy? Nhà đình con có mấy người? Hả? Không, con là thứ mấy? Thứ ba. Thứ hai, một, ba, hai. Người đầu là ai? Là ông hay là bà? Kế, thằng ba. Rồi kế? Thằng trai mà chết rồi. Rồi lớn tuổi mới chết phải không? Nhỏ. Rồi người Úc là con trai luôn phải là đây. Rồi thì á, về nói thế này, cô thầy không có biết mặt của má con, mà nói đó cái thằng Úc á, nó giống bà nó, giống y như Đức. Còn con gái lớn á, hỏi họ ở chung thì con gái lớn giống tôi, mà thầy có biết là ông đâu có duyên thuyền ai gì đâu ở chứ đâu có hình. Thì tôi hỏi tại sao mà nghe nói bà giảng sanh bà tu cái gì, bà nói tôi á chết đi sống lại tôi mới tu, tôi á bị chết đi sống lại tôi thấy cái cảnh bên kia, cho nên từ đó tôi tu hành và tôi trong đời trước á tôi là một nhà sư, cho nên khi chết đi sống lại đó là tôi chỉ muốn mặc đồ già chứ tôi không có mặc đồ đời, và tôi chí thành tôi tu, tôi nhờ tôi chết đi sống lại đó mà tôi mới chết tôi biết trước ngày tôi giảng sanh. Còn cái ba của con chung á, ổng không có chết đi sống lại cho nên ổng không có được siêu. Ngày hôm qua đó là tôi xô cái hình tôi ngã xuống, tại vì tôi nói không có phải tôi ở trên kia rồi, thật đừng có hồi hướng cho tôi mà hồi hướng cho ổng, cho nên cây nhang á là nó bẻ vào ổng đó. Tôi không biết cái chuyện gì của con đâu. Anh nhập Phật để như vậy thì là nói là cái thằng út á là nó giống ba con chung như lúc, còn cái đứa lớn nó giống tôi lắm, thầy muốn biết mặt á là coi cái hình nó lớn là giống tôi. Tôi nói ngày qua tôi có hình đâu, nó nó có mà thầy nó để dưới kia chứ đâu phải không có. Ai gì hôm qua có show cái hình ngã không? Dạ tôi show đó, tôi nói là tôi đâu có cần nó hồi hướng về giáng sanh đâu, cho ba nó đi, cho nên nó cắm cây nhang lên là tôi làm cây nhang lẹo qua ổng á. Mà tôi chết đi tôi sống lại, cho nên tôi thấy được cái thế giới bên kia, và bên kia biểu tôi tu cái gì tôi tu cái đó, cho nên á tôi sống lại rồi là tôi mặc áo vàng cà sa không à, cho nên tôi tu rất là tinh tấn, tôi làm cái chùa đời trước tôi là một vị nhà sư, cho nên á tôi nghĩa là tôi tính lập cái chùa mà tôi là tôi muốn kéo con gái tôi về làm trụ trì ở dưới đó, mà tôi rốt cuộc là nó có duyên ở đây cho nên tôi thua đó, chứ nó không được có ra nó là tại vì nó lần sợ là tại vì tôi xui tôi muốn nó về làm trụ trì cái chỗ của tôi chứ không phải ở đây, đúng không con? Anh như đồng hợp rất lì như ý trang vậy thầy, thì bà có một cái chết đi rồi sống lại. Rồi. Từ đó bà thấy cái cảnh bên kia bà muốn rút bà tu. Dạ, yeah. Ai trường trai luôn. Đó. Dạ, tôi biết trước chết 2 tuần. Thì như vậy mới rút, còn tụi con bây giờ đâu có thấy đâu. Đâu có thấy địa ngục đâu. Dạ, yeah, rồi có kể lại giống như kinh Địa Tạng. Con có kể chuyện này với phụ đâu, thật ra thầy đâu có biết anh em con là ai, đâu biết thằng Út là ai. Dạ. Bà kể mà nó kim chung đi. Đứa út giống ba nó lắm, còn cái đứa lớn là giống tôi. Dạ, cái người lớn đó lúc nào bà cũng quan tâm. Gần chết rồi đó, khổ mấy ngày nữa thôi á, mà tỉnh táo lúc nãy hỏi gì con bởi mà ăn được không? Bây giờ được, cho má xin chú tỉnh tiền. Hỏi chú ba làm gì? Cái tao cho chị hai ngày. Đó, thương con nhỏ đó đó. Thương dữ lắm. Mà đúng con á, bà cái thằng con đó là giống với bà. Dạ. Mà thầy nếu mà nói là thầy đâu có biết chị hai cho đâu, mà thầy cũng đâu có biết là cái mặt ở đâu qua đâu có để hình. Dạ. Bà nói là qua tôi hết cái hình rồi, dám gắn lại lên. Đó thì đi mà cái lúc thăm chung đó rõ biết là 12 tuần lễ, con nó chỉ có mỗi ngày. Thì bà nói 14, 13, 12, 11, 6, 7, 8, tới ngày mai lại cắt thở ra. Thì bà nói là đem má về trong nhà lớn, phải nghỉ nhà, rồi thôi, nhà này là nhà con gái. Rồi có phòng, tại vì thằng em trai nó lấy vợ con kia nọ không có phòng thì mới làm cái giường ngủ, cái giường Việt Nam thì quý vị biết là miếng vậy đó, gắn lại thôi. Xong rồi cái trải... Bà chết ở đây hả Việt Nam? Dạ. Xong rồi bà đến bây giờ còn 7-8 tiếng nữa là bà đi ra thì bà nói má muốn ngồi bô. Tức là tẩy tịnh cho sạch sẽ. Thì cầu đó thì đó để cho nó ra hết chứ chơi. Mấy cháu nó nói ngoại à, ngoại có mặt phả, cũng như không có cái mồm vô, mình không có ngồi được. Xong rồi nó đến từ giờ khoảng chừng 4-5 tiếng nữa gì đó. Thì con phải kêu con cháu tụ hội lại, cứ nào cứ thấy tao thì cứ gọi. Đó, thì giờ tỉnh táo rồi đi. Xong rồi cái chồng chuyện, cái thằng đó nó lại tới đó là bắt đầu là từ từ. Rồi cả xóm luôn vậy đó. Tới niệm Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, rồi thầy ngủ mà bà kể một story của bà. Thành ra bà nói đó là giờ chung nó quyến thuộc của nó đây rồi tôi cũng sẽ hộ vệ nó, tôi sẽ phù hộ cho nó. Thành ra đứng lẽ tôi thầy đừng có la nó, mà thầy thăm dò nó, thầy nói thầy không cho nó tu nữa, tại vì tôi á, tôi muốn kéo nó về cái chỗ mà đạo tràng của tôi á. Tôi tính như vậy thì tôi có một số nghĩa là bà con ở dưới là nó cũng chờ chung về đó. Nhưng mà bây giờ cái duyên đó là cái duyên nó ở đây rồi. Thành ra đó là thôi. Thì bây giờ cái duyên nó ở đây thành ra tôi cũng không có muốn được, nhưng mà sở dĩ tôi á, mà giảng sanh á là tại vì tôi chết đi, tôi sống lại, tôi thấy được những gì Phật nói có thật, tôi sợ quá. Cho nên tôi trường trai, tôi rút cho hồi đó là tôi khẩu nghiệp tôi dữ lắm, tôi ăn hiếp ba nó dữ lắm. Mà tôi á, cái miệng tôi ăn hiếp ba nó dữ lắm, mà từ khi đó tôi hiền như Phật luôn. Cho nên tôi giảng sanh, tôi tự tại, tôi biết ngày đi luôn. Đó, mà khi tôi chết rồi là tôi sống lại là tôi mặc áo vàng không à, tôi không có mặc áo thường nữa, tại tôi là một cái người đời trước tôi tu. Tôi còn cái nghiệp tôi trở lại tôi trả nợ, cho nên á bả vô bà cảnh cáo thầy là cũng như đừng có đổi thừa, mà cũng như là nói tại con là hâm dọ không cho con tu được cái kia đó. Ai gì đâu Phật. Thì đó là cái lỗi của ngày thứ năm đó, thầy về cũng phải tại con chứ không phải cảnh em. Tại vì con cũng biết thầy cũng hay thường nói dụ con rồi đừng có nói à nào nở chứ. Dạ, ngày lúc này dạ. Chính sư phụ quý vị mọi người thì đó là tôi mới nói với Quang, mà Quang đâu dám nói, nó lên tu rồi tôi mới về nói với Lữ Tam nha, ông tu thì ngày là hết cơ hội đó. Tư rồi kia nọ rồi mấy người gọi lại đăng ký cũng như đi chăm đi đó, chị này qua chị biết là không có cho nên quý vị thấy đó là sự thật, có thể có biết gì mẹ của cổ mà chết đi mà sống lại, mà chết đi sống lại tức là ma, đã là một chút xíu là ma rồi, sống lại là người. Nhưng mà vì thấy cảnh giới bên kia nó rõ như ban ngày, cho nên đổi tâm đổi tánh và tu thành. Và còn tụi con thì không thấy cảnh giới bên kia, tin mà tin không có là trong sạch, thấy không? Mà có thể ông bạn chú bạn Quý Dương dẫn đi ông to lắm, có thể ông to lắm mà râu của ông dài tới đất gì đó. Rồi bà hỏi chứ bà tên gì, thì nói người bà ổng dập sổ, ổng nói chưa gì để ra đi về đi. Chưa tới ngày cho về. Ok, thử ra. Đó, nhờ chủ mạng Lý Dương bắt tới dưới rồi, lật sổ ra, chưa cho về. Cho nên thấy có cái cảnh giới bên kia có điều. Mà cậu nói là ổng cho mượn chết. Tại vì bà nói đi mấy ngày rồi, coi như đã chết mà ta nói gì mà hồi nhớ là sao đó, là hô hấp bà, hoài hốt. Rồi con ở đây tính sự đi về. Bà chết mấy ngày rồi đó. Dạ. Chết mấy ngày rồi sống lại đó. Rồi cái passport của con hết hạn, cho nên còn phải đi xin thì trong lúc chưa về được. Thì bắt đầu mấy ngày vậy đó, rồi con cháu được xung quanh rồi cũng không sơ cơ đâu biết niệm Phật gì, thì cũng có để máy niệm Phật. Nhưng mà bà nằm ở đó thì đó là con cháu biết chăm sóc. Rồi tới cái bữa mà ông thần nắm đi về đó, yeah. Mà bà nó còn mượn đôi dép thì bà nó đi cũng dài về lâu quá, biết ở đâu rồi sao vậy. Ông nói thì cho mượn đôi dép, bà nó xỏ đôi dép vô cái thật là bà bắt được vậy. Nếu mà nói về khoa học, cái người mà chết chừng nửa tiếng là cái đầu óc hư. Nhưng mà chết mấy ngày sống lại, chuyện nó không có thể xảy ra được. Vì ở Việt Nam nhiều chuyện đó lắm. Nhưng mà cái bà này má con nếu mà chết đi luôn là đi đọ rồi, mà bả mà không có được chết đi sống lại bả cũng chả có tù đâu, thấy chưa? À, nhưng mà về sợ quá cho nên từ đó tu luôn mà coi như mặc đồ vàng luôn đó, mặc giống như đồ vàng vậy đó, là tu liên tục ý thành niệm Phật, cho nên biết trước cả hai ba tuần lễ, biết trước từng giờ để ra đi, kêu con cháu lại và ra đi. Thì cái cảnh đó bà chết thì bà cũng độ được rất nhiều người trong cái số đó. Dạ, mong Phật. Thấy không? Đó thì con thấy có gì đâu. Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không có niềm tin vào Đức Phật, kinh nói có địa ngục, có ngạ quỷ hết. À, nhưng mà sao những người mà sao chết đi sống lại họ đều tu rất là tốt. Tôi nghĩ những người chết đi sống lại họ tu rất là tốt, thay đổi cả mọi cách rồi. À, bây giờ có ai thắc mắc về ma cứ hỏi đi. Rồi, vừa dùng thắc mắc về ma. thưa sư phụ, con có câu chuyện thật. Ở bên Việt Nam sống cái đi sống lại đó, thì gia đình anh chị này buôn bán cũng đối diện với nhà của con. Như bây giờ là tụi con qua đây hết thì chị con ở đó. Thì mười mấy năm về trước á, anh bị bệnh tim, thành ra là bác sĩ nói lên Sài Gòn phải mổ, thì là nói fifty-fifty thôi. Thì gia đình không biết sao thì thôi cũng chịu đi lên. Lên thì mổ sao thì ảnh bị chết. Ảnh bị chết rồi ảnh thấy con người ảnh bay lên, nhìn xuống cái xác của mình. Sao ảnh sống lại? Dạ, sao ảnh sống lại, ảnh kể lại nha. Thấy cái xác rõ ràng như vậy thì bay lên á, thì nhìn xuống thấy cái xác của mình, rồi bác sĩ lắc đầu với nhau rồi là coi như ảnh chết rồi đó. Thì có một cái luồng gì như là mạnh lắm đẩy ảnh đi. Thì ảnh đi xuống dưới điện ngục thì ảnh nói giống như thấy mấy ông phán quan vậy đó, cũng mặc áo rồi đội mão mặc trắng rồi. À, ngồi đó thì cũng có những người ngồi, thì ảnh cũng có cái bản tên của ảnh quỳ ở đó đợi. Thì có một người bên đó thì nói là phán quan nói là tội gì đó, thì họ cãi lại, y nói là không có cái tội đó. Thì phán quan nói rồi sẽ cho thấy, thì tự nhiên như có một cái màn hình tivi vậy đó chiếu ra là cái người trước ảnh đó nha, chứ không phải ảnh trước, kể ra là từ lúc mới sinh ra như thế nào, cuộc đời y như vậy đó. Thành ra những cái tội nó hiện ra rõ ràng luôn, không có chối được. Rồi xong thì bị tội, nói là đưa vào địa ngục gì đó. Thì có những người mặc trâu, mặc đồ rõ ràng luôn vậy đó, mặc trâu mà được kéo đi. Rồi tới phiên ảnh thì nói cái tên, đưa rật là cái sổ ra đó. Thì nói, chưa có tới số chết, bắt công tác bắt làm, gọi mấy người đầu trong mặt ngựa vậy đó, thì bắt làm ảnh. Thì ra là thật, cho nên là phán quan đó đi về, thì vừa nói một cái là có một cái luồng mạnh lắm đẩy ảnh một cái thì chụp vô cái người của ảnh, thì ảnh sống lại. Dạ thì ảnh sau này ảnh về đó. Thì bây giờ mười mấy năm rồi, sư phụ ảnh không, gia đình thì buôn bán, nhưng mà ảnh ở trên lầu thôi, ảnh ăn chay niệm Phật tụng kinh, dạ không có biết gì tới chuyện đời luôn. Ăn chay niệm Phật tụng kinh rồi khuyên nhủ bà chị con á, ăn chay niệm Phật đi, ở dưới đó không có chối cãi được cái tội của mình đâu. Anh chỉ nói vậy thôi chứ không có nói gì. Tất cả những cái gì ở trên đời mình làm á, là nó chiếu ra rõ ràng như vậy đó, không có chối được. Dù mình có thể mình quên, nhưng mà họ chiếu cho mình coi đó. Dạ. Thật cho nên anh ăn chay niệm Phật ở trên lầu không có làm gì hết á, như là người tu nhưng mà tu ở trong nhà đó. Thì những người chết đi sống lại đều là những người rất là tốt. Dạ đúng rồi, tôi cũng nói đúng rồi. Thầy thấy nhiều đệ tử thầy tâm sự là nhiều người giống như vậy hết. Một người mấy năm, 20 năm thay đổi hoàn toàn luôn. Dạ đúng. Dạ sư phụ. Còn có lấy ví dụ cái ma đó, thì sư phụ nói như vậy đó, nhưng mà con muốn clear một chút xíu á, là không phải người ta sợ ma là nhập vô giết mình vậy đâu, nhưng mà giống như là mình ngủ dưới basement cái nó rầm trên này vậy đó, nó sợ biết cái đó nó sẽ phụ. Dạ cứ như đi rầm rầm gì đâu, ma nó không đi rầm rầm đâu, mà ma sống nó đi rầm rầm. Với lại có một cái đó là nhiều khi mình không có sợ, nhưng mà mình nghe người ta kể cái mình tưởng tượng con thì con có sợ ma, mà thế này con thật sự con có sợ ma, nhưng mà con cứ nghe người này kể thấy ma, cái tự nhiên người nghe kể, cái người kể con biết sợ bao nhiêu, mà cái người nghe sợ 100% luôn á. Đó phải khuyên cái đó. Rồi cái mình tưởng tượng thêm, ví dụ mình đi cái chỗ nào nó hơi vắng vắng, hơi tối tối, cái mình tưởng tượng là chắc có ai đi theo mình, cái tự nhiên nghe như có cái tiếng chân đi theo. Cái mình tưởng tượng thôi à, không có thiệt đâu. Con biết có không, biết con biết thật không? Có mà, nhưng mà không có hại gì mình. Không có hại mình. Đó, ý con nói vậy, người ta đi theo ta không có hại mình. Ô, còn một câu chuyện này thật con kể nè, gặp ma tốt lắm, đừng có sợ. Ma tốt rồi. Dạ. Hồi đó con đó là hơn 20 năm về trước đó, ở San Diego con, thì con có quen cái anh đó là ảnh làm về cũng bán nhà cửa. Thì có một căn nhà đó ở gần, ở La Jolla con, dưới là khu biển đó, khu nhà giàu đó. Thì bà cụ Mỹ, bà ở trong, bà chết, bà bị tim gì đó, bà cũng lớn tuổi rồi, bà sống có một mình. Bà chết ở trong cái nhà để xe. Nhưng mà cái ngày trước khi đưa disc ra bán đó, thì ảnh biết. Cho nên con cái giàu có dữ lắm, thành ra người ta không cần cái nhà đó. Cho nên người ta muốn bán liền, cho nên họ ở xuống cái giá thị trường. Sắp đến con nhớ như mấy chục ngàn đó. Tại lúc đó con không có tiền, chứ mà con có tiền con mua, giờ con là triệu phú rồi. Cái ảnh mới hỏi con là có nên mua hay không. Bởi tại vì có người chết ở trong nhà, thì lúc đó con không có hiểu về đạo. Con mới nói là mua đại đi, chưa dĩ thì mình lời gần cả trong nhà tại sao không mua. Rồi bỗng nói có ma sợ sao, thì con mới nói là vô trong đó đó, cứ gái bà nói là vô đây ở cái nhà này để giữ gìn nhà cho bà, chứ không có phải là phá phách gì nhà của bà hết. Thì thời ảnh cũng nghe lời con ảnh mua, ảnh mua ảnh dọn vô ảnh ở. Anh ở rồi anh thấy bà đi ở trong nhà xe, rồi bà đi vô trong phòng của bà. Rồi anh sợ thì con mới, anh thích bán, con nói thôi đừng có bán để vài chục năm, nó có tiền dữ lắm. Bây giờ giữ đi thắp nhang xuống trái bà, giữ gìn nhà cho bà tốt, rồi bà phù hộ cho. Sau khi anh cúng xong đó hả sư phụ, anh nói đó hả, anh dẫn người ta đi mua nhà hồi xưa đó, mua cực lắm, mình phải đến nhà mình chở người ta đi. Rồi mình đi show cái nhà, chứ không phải như bây giờ mình mua qua internet đưa hình rồi cho coi. Ảnh nói hả, ảnh dẫn 10 người đi, không phải nói với 9 người mua rồi đó sư phụ. Rồi từ từ ảnh giàu lên, ảnh có tiền, ảnh mua luôn cả khách sạn luôn, mà không có mua chỗ thành phố con. Ảnh giàu quá, cái từ từ ảnh dọn đi mất tiêu, cái con mất tiêu ảnh hả. Mà ảnh nói, ảnh nói trời ơi em ơi, bà phù hộ cho anh hả, chưa bao giờ anh bán nhà mà đứt cái nhà mà bán cái đó. Mà dẫn 10 người đi là không phải nói với 9 người mua hay là 10 người mua đó. Thành ra đừng có sợ nhà mà có người chết hay cái gì đó hả, kinh nghiệm đó. Mình cứ vô, mình thầm tâm, mình cầu xin, rồi mình giữ gìn nhà người ta sạch sẽ, hay giữ cái đạo tràng. Ví dụ ở đây là có ma đó, mình giữ cho sạch sẽ, cho người ta phù hộ cho mình dữ lắm, không có sợ. Đó là kinh nghiệm của con biết. Nay là mình phải kiếm nhà có người chết mình mua. Dạ, đúng rồi. Thiệt, con biết thiệt á. Dạ. Ê, ta tin mà. Dạ, người ta phù hộ cho mình dữ lắm đó. Mình thành tâm, mình xin. Mình đừng có, mình sợ là tại vì mình hù mình đó. Chứ ma nó đâu có hù mình đâu. À. Mình tự hù á, con nghĩ vậy đó. Tự mình nhắc mình đó. Dạ, đúng rồi, tự mình nhắc mình đó. Dạ, thưa con xin hết. Thật ra đó, để thầy kể về một cái chuyện này. Ma, này là quỷ luôn, không phải là ma đó. Nghe cái chuyện này xong là chuyện thật luôn đó. Là thời đó là thầy chỉ có 17, 18 tuổi, tức là chưa có hiểu gì nhiều. Thì Hòa Thượng Bệ Thành đã được người ta mời. Là con ma này là nó thế này nè. Là nó sinh 1920. Thì nó coi như là nó đi cưới một cái người vợ là 1900 luôn á, là 1924 đó. Cái thằng chồng nó chết vì cái thời gian cuộc chiến đó mà, thời gian cuộc chiến nó chết, nó đi lính nó chết 45 á. Sau đó nó chết rồi đó, là cái bà này đó, bà bước tới giá mà bà bước tới người nào đó là cái người đó cũng đều bị con ma nó quậy hết, kêu là quỷ luôn á. Mà đó bà mới nói với Hòa Thượng Bệ Thành đó, bà nói bây giờ đó không cho lấy chồng sao ăn, nhưng mà bà nói chung là thế này kêu là quỷ luôn á. Ví dụ nó mới nhập vô, nó nói với Hòa Thượng Bệ Thành, nó nói là khi nhờ Hòa Thượng Bệ Thành lên bắt á, thì Hòa Thượng Bệ Thành là cái người từ bi này, không có dùng chú trong ngày nói chuyện. Thì nó nhập vô, nó nói bây giờ con mà chết rồi, bây giờ con có đám cưới với người này, mà đám cưới rồi con đi ra trận con chết, tức là đám cưới chưa có con. Rồi cái ông ba nó làm ra trận chết. Thì lúc sau này cái năm 20 thì quý vị biết đó, tới khoảng 1950 mấy là ông đã chết rồi. Cho nên ông cứ bắt không có người nào mà cưới được hết á. Hả, mà người nào đi hỏi bà này lần nữa là bệnh hoặc là đủ thứ chuyện hết. Rồi cuối cùng á là bà này bà lấy được một cái ông này cao đảo cũng rước thầy thì về. Nhưng mà rồi về đó thì bà ông đó lại bị bệnh ở bộ phận sinh dục. Vậy đó, thành ra là cũng như không. Cho nên sau đó ông bỏ. Sau đó ông bỏ. Ông sợ quá ông bỏ, sợ ông bỏ đi cứ giờ khác hiểu hết. Thì bà này cứ than. Cứ than là coi như làm sao mà sống giờ. Hồi xưa cái thời đó là bà là sống nhờ đàn ông. Cho nên đó, bà thượng vệ thành mới lại nói chuyện với con ma nó nhập cho nó là ý chí đi muốn ăn gì nó đem đồ gì cho ăn. Thì bữa nay cái nằm bà ngồi bà nói là tôi thèm thịt ba rọi. Là bà nói chút xíu đó, là cái gì ở Việt Nam đó, nó cột một cái chuối cái miếng thịt ba rọi dùng cái phạt xuống đó. Nó đi lấy đâu á, chợ nó giờ nó dùng ngay trước nhà này, rồi bà lấy mà nấu mà ăn. Bà cứ thay, thiếu gạo là nó dùng gạo. Nghĩa là thiếu món ăn món gì nó dùng món đó. Thấy không? Mà nó làm riết rồi đó, thì bà cũng bực mình đó, nói bà cũng không có sợ nữa. Thì bữa đó tôi lại với bà Thượng Vệ Thành, là có kỳ đó là bà Thượng Vệ Thành thì ngày lại ngày chỉ nói pháp thôi, chứ ngày không có trị. Nhưng mà bữa đó là có rước một cái ông thầy pháp cao tay ấn lắm, lại. Nhưng mà cái ông thầy đó lại bữa đi có vậy sao mà không dọn đường hẹp chạy hết. Rước tới mười mấy lần lượt người một bước mà mấy thầy nó thành quỷ rồi, tức là trước khi nó về là hút gió. Nghe tiếng hút gió là dẫn rồi trước khi nó dùng một món đồ, ví dụ như bạn nói giờ bữa nay tôi thèm bánh cam, là chút xíu nữa ra chợ nó lấy bánh cam. Thì hòa thượng vệ thành mới giảng là bạn cắp cái đó mà bà ăn cái đó là bà bị cộng nghiệp với nó. Cho nên hả, thèm gà thì nó lấy con gà về chợ nó dùng vô, mà thèm thịt thì nó lấy thịt nó dùng vô, tức là không thiếu món gì hết. Thành quỷ rồi đó mà nó hút gió. Thì bữa đó thầy mới lại, thầy còn trẻ mà, thầy lại thầy nói bà thượng sao mà học cũng lên nghe thầy không, cái này á mình không có nên dân ân quán, cái này cũng ban gia cái chủ của họ mình nói chuyện thôi. Thì lúc đó tôi mới nói một câu, tôi nói ma kiểu này nó cũng tức mà cúng chứ phụ kiểu mà nói vậy đó, kiểu mình trẻ mà thượng la liền sao con ma kiểu này á, con mình gặp con lấy cục tức mà cúng thiệt chút xíu về cái khúc gió. Nó qua cái sợ cái dĩa rồi có cục cứt nó lấy đường nó ốp lên. Nguyên một cái dĩa nó qua cái sọt, thì ở đó là ngồi đứng nghe văn, nghe tiếng hút gió là biết nó về rồi. Là nó qua cái phòng, cái là một cái dĩa nó lộn đâu biết, mà có một cục cứt người ta ỉa nó lộn đâu mà lên, nó rắc đường cát lên. Tôi quản. Đó, tụi chị nó lấy cái cứt mà cúng mà nó ốp, lấy cục cứt nó ốp mua ốp đường cát nó để cho tôi cúng. Sau đó tôi xách tay nó tôi chạy luôn. Dễ sợ luôn đó. Là mà đó là quỷ đó quý vị, không thấy nó. Nhưng mà nghe tiếng hút gió là biết nó về. Nó hút lạnh là muốn cái gì là có cái đó, muốn cái gì là có cái đó. Quỷ luôn đó. Mà nó ném được luôn, hay là muốn ăn thịt ba rọi là nó có nó lấy sao về chợ mà nó cột sợi dây giống như dây chuối vậy đó, hết vậy đó, chụp ra. Mình nghe cái thông dữ của bụng, gửi là tôi lại, tôi tức, tôi đầu tiên tôi có biết, tôi nói tôi quỷ ma này lấy cái cứt mà cúng đó. Tại đang dọn cuốn cho nó. Thì quả là nó lấy một cái dĩa, và có một cứt bự thì bự vậy đó, ốp đường cát. Tôi quảng, tôi chạy luôn. Nghĩa là tôi còn nhớ cái ấn tượng mấy chục năm tới giờ, tôi còn nhớ luôn. Kinh khủng luôn. Và mình không có đạo lực gì hết, mà qua từng quê thành thì Ngài cứ là Ngài nói chuyện thôi. Ngài nói ma đó là cũng chúng sanh, mà Phật đó, mà lại dùng binh con ma mà để bảo vệ con người, mà để con ma đó không phải là Phật, đó là tà. Cho nên đừng có bao giờ sử dụng thần chú Lăng Nghiêm để trì tà, mà sử dụng thần chú Lăng Nghiêm để cho mình tăng trưởng không biết trí huệ. Còn khi mình gặp ma là mình nói chuyện bằng cái trí huệ, chứ không có gì chuyện hết. Tại vì cái đó là mình xem vào cái nghiệp của người ta nha. Cho nên đối với sư phụ đó là ma quỷ. Bây giờ có rất nhiều người cứ gọi thầy đi trị bệnh, hồi xưa thầy không biết thầy có xem vào cái nghiệp thì không làm nữa. Thầy nói muốn vô chùa tu đi, tôi chỉ mà phải vô chùa tu. Bây giờ tôi cái gì tôi cũng bắt tu hết. À, rõ là muốn vô chùa tu đi, rồi tôi trị vậy thôi. Chứ còn mà tôi không có thể nào mà tôi xen vào những cái nghiệp đó của người ta là tôi xong rồi tôi lãnh hết. Cho nên những vị thầy pháp á, mà ra làm bậy sau này con cháu mạt tàn là tan nát hết. Cho nên tụi con nhớ thần chú của Phật là giúp cho chúng ta giảng sanh, thần chú của Phật giúp chúng ta tu hành, thần chú của Phật không giúp để mà đánh ma đánh quỷ. Nhưng tại sao mà đánh quỷ? Tại vì có những cái chú mà vô la sát cũng. Tụi con đọc kinh Phật Hoa cái phẩm mà Đà La Ni đó, chính mấy bà la sát mấy bà cúng ha. Cho nên á, khi mà người đàn bà giữ thì giống gì? Giống la sát. Cho nên la sát á, là quý vị biểu đánh là nó đánh thôi. Quý vị mà tụng chúng nó biểu đánh là đánh. Họ là một loại quỷ thần. Cho nên á, tụi con hiểu Đức Phật không thể nào mà binh một bên nào mà làm là hại một bên nào, đó là pháp Phật. Dứt khoát. Và từ nay đó, thầy muốn lia cái vấn đề sợ ma. Một cái người Phật tử chân chánh ở đây lúc sống làm lợi cho cái đạo tràng này, làm lợi cho Nguyên Thiều, không thể nào chết mà đi làm hại cho Nguyên Thiều, không có. Dứt khoát không có sợ chuyện đó. Cho nên á, và thầy khẳng định luôn một điều, không phải ai cũng được vào đây để mà làm đám tang, để cho người ta nói rõ. Không phải ai có đống hụi mới được hốt hụi. Hiểu chưa? Bây giờ đó, ông Thuyên, gia đình Bác Thuyên, ông khỏe mạnh, ông đóng góp để mà bảo vệ cho các em có nơi. Tới giờ này có đoàn tay của gia đình Bác Thuyên. Cho nên khi lâm chung, một là vô trong nursing home, hai là chết ở nhà, ba vô trong cái đây của phòng đó. Cho nên có phải là họ cái gì hữu lầm tưởng là ai cũng được vô không? Cái người đó thứ nhất phải có tu hành, thứ hai phải có phát nguyện giảng sanh, thứ ba phải là có nhân duyên sâu dày với cái đoàn quán này. Chứ đâu phải là họ tưởng cho ai vô đây, đây không phải là cái nhân quán. Đây chỉ nơi tiếp đón những người ở đoàn cuối cuộc đời, những Phật tử chân chánh đã từng có vui buồn thịnh suy với cái Nguyên Thiều, thì những người đó mới được hưởng những quyền lợi này. Chứ không phải là ai cũng vô được. Hiện giờ tôi nhận là 5 người, nhưng mà hiện tại chỉ có 4 người rưỡi có đi phạt. Đâu, bà chị bà mẹ Việt Nam là Trần Vũ sắp rồi. Cô tu nữa mà. Ông Thiên về có Phật là cô tu nữa mà. Thành ra mình lia cho những Phật tử cái vụ này biết. Không phải ai cũng chết rồi đổ cho đây chứ có. Cũng tôi gia đình Phật tử Nguyên Thiều cũng không có lãnh làm chuyện đó. Là phải đến sinh hoạt với Nguyên Thiều. Rồi phải đủ trí chuyện, phải là những huynh trưởng ba má của huynh trưởng mà có niềm tin. Hiện giờ là huynh trưởng gia đình Phật tử Nguyên Thiều chỉ có 3-4 người biết rõ cái hệ thống thầy là đoạn cuối cuộc đời như thế nào, có những người chưa biết. Nhưng mà khi có một đám rồi họ sẽ biết. Ông thầy giúp, thầy muốn chân lên. Thầy muốn sau này đó, chính trong gia đình Phật tử Nguyên Thiều tụi con có cái ban hộ niệm. Và tụi con phải trì chú, thì tụi con phải có trì làm sao để có đạo lực. Tôi nói rõ, quý vị nhìn những câu chú mà thầy tụng đó là chức phản. Bây giờ quý vị thấy rõ, chẳng hạn như bây giờ chú Dược Sư, quý vị thấy nè. Nam Mô Bà Gà Bà Tê thì bên tiếng Việt mình sao? Nam Mô Bạc Già Phạt Đế. Nó chạy rồi. Cho nên khi mình tụng đúng phần âm á, là mình phát ra một cái âm thanh á, là đúng. Cũng như quý vị access vào cái wifi của cái Dược Sư đó, mà chúng tôi trật một cái cũng là không có bớt nữa. Tụi con hiểu không? Cho nên quý vị thấy nè, Dược Sư mà tiếng Nhà Tông mà mình tụng mà nó nghe mà tiếng lên dễ khác á, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế, ha. Vậy sát xã lụ luôn, thí dụ điều này, Nam Mô Bà Gà Bà Đề, Bài Sa Chám, nó chặt hết rồi. Nó còn có 50% thôi, làm sao nó đúng được, nha. Nhưng mà từ từ thầy chỉ, mỗi lần phát sau đó, 2 tháng sau thầy về đó là thầy luôn quy trưởng lại thầy dạy thôi. Thầy dạy gia đình ở đây, thầy dạy cách hành trì. Bây giờ tụi con mới, tất cả đều mới hết, tụi con hành trì. Bây giờ trước khi thi mình thầy rời ở đây rồi, tụi con làm ơn sáng cũng lăng nghiêm. Phật đảnh tôn thắng, chuẩn đề thần chú thì lưu quán đảnh rồi, Dược Sư chứng phạm rồi, đó chiều tụng cho tôi một phẩm. Tôi còn hỏi nhiều, tại tụng một quỷ rồi tôi cũng không có nổi đâu. Tụng một phẩm, từ từ tôi con diễn dần rồi từ từ tăng lên. Nha, để chi để cho cái đạo tràng này nó thanh tịnh, có hỏi cái gì? Một phần, mỗi ngày thì tụi con em đi làm việc. Nè, tôi không có bắt tụng chưa, tôi không có bắt tụng. Không, cũng như là thí dụ như con có mình ở đây thì con tụng mình được không? Được hết, được hết. Nhưng mà cái ngày buổi sáng á, là tôi biết là cái chương trình của thần Quang nó không có nhất định, tại vì dược sĩ nó nhảy tùm lum hết. Thì bây giờ buổi sáng thần Quang đâu có tụng được phải không? À, là buổi sáng đây không ai tụng được với cái tụng buổi chiều. Thì một mình con á, con lên tụng cho thầy. Cái thời lăng nghiêm thật chú đó, tự giải con tụng từ từ, con Dạ, con cũng tụng ở nhà mỗi. Đó thì bây giờ con tụng. Rồi đó, trưa tôi không phải thành, tại tôi biết tụi con kẹt hết. Chiều tụng trễ trễ chút cho tụi nó tụng. Chiều nay có mấy người tụng biết tụng trễ. Anh chị đọc Phật, mấy lúc mà chiều tụng á thì là tụng Địa Tạng hay là tại vì mấy em này nó Phật tụng nó nghiêng chỗ rễ rồi. Bây giờ tụng Địa Tạng hay là tụng tại vì mọi lần cái tuổi nó tụng Lăng Nghiêm là tại vì ở đây nó buổi sáng nó không có tụng Lăng Nghiêm, nó tụng Lăng Nghiêm thật hình ảnh Tôn Thánh vào buổi chiều nha. Thành ra buổi chiều tôi không phải có một thời Địa Tạng tụng cho người ấm hết nha. À, cho nên á tụi nó lại đó thì trước khi tụng Địa Tạng á, tụi con ở nhà tụi con tụng Lăng Nghiêm cũng được mà, ở nhà có tụng đâu, là lúc đâu hôm nay không có tụng ở nhà. A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư phụ, lâu trước lúc mà con mà xuất gia đó thì con tụng Lăng Nghiêm ở nhà. Yeah. Nhưng mà sau khi mà con xuất gia rồi thì con buổi chiều con tụng Lăng Nghiêm và chú các chú mà sư phụ dạy đó. Rồi bây giờ rất là dễ. Ở đây ban ngày bên kia ban đêm không thành vấn đề. Mình tụng ở đây buổi sáng bên kia Việt Nam buổi chiều sao? Yeah. Bây giờ tốt nhất sáng Liễu Ca tụng cho tôi cái thời Địa Tạng. Yeah, chiều tập trung lại tụng thời Lăng Nghiêm Phật chú. Yeah. Được chưa? Dạ. Yeah. Như vậy nó rất là tốt. Yeah. Đừng kẹt vào thời gian. Yeah. Tại ở Việt Nam mà cái tụng Lăng Nghiêm giờ 6 giờ sáng từ hôm nay mình 6 chiều rồi. Yeah. Để cho chúng ta đừng kẹt mà làm sao nó nguyện chuyển để cho cái thượng hóa nó tốt. Và như vậy sáng Liễu Ca lên tụng một cái thời là tự ảnh tì xích của Liễu Ca. Rồi sau buổi chiều á khi quan được tất cả mọi người về thì 5-6 người dậy lên đi tụng cái thời gian đi. Mấy em 7 giờ đó thì như vậy thôi, không gì thay đổi nha. À bây giờ cái chuyện ma còn gì thắc mắc nữa không? Đừng sợ ma rồi bây giờ thì dạ sợ. Có con rồi con hỏi trước đi. Cái này thì duy chức học hôm bữa ở tâm ơn sư đó thì thầy sư phụ dạy đó, mà con có cái thắc mắc là cái mặt năm thức là thức thứ 7. Thứ bảy. Thì hôm tháng 2 tụi con đi vacation đi qua Nam Dương, có một cặp vợ chồng trẻ hơn coi thể là 50 người đi, mà hai người đó là trẻ nhất ở trong cái đoàn đi, mà đi lại tới cái chỗ đó đi chơi mà thì ta nói ok chỗ này đi, thì cái người đó cái người ai mới dẫn đi lại chỗ đó mà nói là cũng như nhà ma. Nhà ma. Thì tụi này cũng nói ở nhà ma, ở đây cũng nói nhà ma rồi. Nhưng mà anh này nó nói là cái chỗ đó đó là giam tù, mà tù của Israel mà trăm năm trước đó. Yeah. Bây giờ nó thành ra museum, cho nên ta mới dẫn mình tới. Là viện bảo tàng, gia đình viện bảo tàng. Thì thấy là cái lót này kia nó cũng như cảnh tù ta ở rồi sao sao vậy đó. Thì con lại muốn dọc dọc thôi. Mà hai cái vợ chồng này đi trước con chút thì ảnh bị nhập vô, mà không phải nhập hoàn toàn, mà không phải một người nhập, mà ảnh nói thấy một đoàn ở sau gì nè, ít nhất cũng 6-7 người. Cái trần nhà nó vô rồi. Nó đeo với nhau á. Đeo nhà nó vô hả? Mà cái thức thứ 8, tức là mặt cái thức mà ảnh còn thần thức á, yeah. Thì ảnh thấy, mà cái thân của ảnh nó là bị chiếm, yeah. Mà ảnh đi không được, nó bó ảnh đi không được. Mà mặt mày tái mét hết. Rồi cái người vợ đó, con muốn hỏi là cái người vợ đó cũng như ảnh, ảnh đã có điện rồi. Yeah. Cái người vợ mà đụng tới đó bị điện giật. Cái người vợ vừa đụng tới đó là chỉ cảm thấy là giật như vậy đó, mà con người cũng chỉ khoát chịu liền. Rồi chỉ nói thấy chồng, vậy chồng nó cũng sửa rồi, sao khó chịu quá. Thì chỉ mới gọi thêm cái nữa bị giật nữa. Rồi do ông chồng là có điện bị giật ra. Dạ, rồi hai cái của chị bị ảnh ra. Mà ảnh lúc đó thì ảnh thuê về trên này. Rồi có một người bạn khác đi chung đó thì mới đỡ lại ảnh, chứ chị không dám gọi nữa. Thì mới chiều ra thì con thấy mặt mày ảnh đã rát rồi. Rồi con mới nói chắc có lẽ là bị hít stroke. Con lấy chai nước bắt ăn uống, xong rồi chế cho trên người ảnh. Này kia nọ mời ảnh đây, bây giờ khó thở lắm. Bây giờ người của ảnh nó ngồi nó bật cửa không mà khó thở lắm. Đi lẹ khỏi chỗ này. Thì con cái ông bác sĩ đó, ông nói uống viên aspirin 81 mg. tại vì sợ để họ chắc ảnh có tiền sử. Rồi bởi vì năm 200 rất là trẻ, có sống mấy tuổi mà không có làm nữa thì ta cũng khá giả, cho nên cứ chơi thôi. Rồi tụi này đi ké xong rồi cái đi ra mãi cho nói đi ra khỏi chỗ này, đi ra khỏi chỗ này, đi càng sớm càng tốt, đi mà chẳng phải xe 24 chỗ ngồi tính là 48 50 người. Rồi cái người ta đi chơi ta dạo dạo chưa có đúng giờ tài xế đứng chịu chạy, thì ảnh nói đem ảnh lên trên xe thì ảnh đi được, anh đi được, anh đứng cứng nhắc thì đã đi được, mà một ngày sang giờ mà ảnh cứ nói đi đi để cái này, mà ảnh la ông sừng đi đi ở cái này, mà mấy người đó biết thì chờ cũng như tài xế đứng chờ người lại, chứ thôi mấy người kia bỏ lại rồi đi tàu đi khu ship đó các thầy. Cái ảnh mà mấy cái tài xế chịu chạy, cái con mới nói kêu người lơ á, nó mạnh lắm, nó nói mày dắt ảnh lên, ảnh không có nắm nó được nữa, không ôm nó được nữa, mà mấy người thâu tay người lô cái thời vậy vẫn còn xài được. Mọi người khiêng ảnh bỏ lên trên xe luôn. Rồi cái thì có khoảnh khắc á, ảnh tự nhiên ảnh feel loose, cũng như là thoải mái, cho mấy đi lại mà ảnh lọt ung thư. Rồi cái xe thì 24 người mà có chừng 12, 13 người là cũng phải chạy. Mấy người kia vô quan sát kia. Mà về tới khu ship đi tàu đó, thì từ cái xe đó bước đi vô khu ship, đi tỉnh Quang. Mà tới khu ship rồi cái đi không được nữa, ảnh nói ở làm sao, nó đeo ảnh mà ảnh thấy luôn á. Nó đeo nó nhập vô nha. Dạ. Rồi lại tới tàu đó là bắt đầu nó không chịu đi, kia rồi nó khá nhiều đó. Cái tới chuyện mà người ta tiếng mấy đồng hồ vậy đó, tới thì khu ship mà người ta có chạy, khi nào mà du kêu người ta chạy đâu, cho nên tới giờ nó chạy. Thì tới giờ mà cái khu ship nó chạy đó, khởi hành đi đó, thì hai vợ chồng ỏi quá trời ỏi luôn, ỏi cái bằng như là cái thường là bị trúng thợt còn bị ỏi, thì là mê man luôn. Rồi hai tiếng sau tỉnh lại đi về, khu ship nó chặt 5.000 bạc người. Thật ra để thầy nói cho nghe, không phải ai cũng bị nhập được hết. Không phải ai cũng nhập được hết. Thứ nhất là cái người đó luôn xa đã bị mở. Giữa khoảng cách người âm và người dương mới có một bức tường mà che. Trừ khi tụi con ở đầu cuối cuộc đời, chẳng hạn như bây giờ đang ở tuổi của loài người, tụi con không thấy được. Nhưng mà khi tụi con lên tới 80 là tụi con chỉ còn có 5 năm mới chết, hay là 2 năm mới chết, thì cái điện lực của loài người còn có 20, mà điện lực của cảnh giới người âm đó là 80. Cho nên từ từ bắt đầu thấy người âm. Tôi nói cái này là những người có ba má lớn tuổi, bắt đầu cỡ má của hậu, ba của hậu bây giờ về tôi thấy đứng đó, ai đứng đó vậy, thấy được thế giới mà hậu không thấy. Vì má con, đúng không hậu, không còn bao lâu ở thế giới này, bà sắp bước qua thế giới bên kia, cho nên bà thấy được chiều của mình. Ê, ai vậy con, ai đứng đó mời vô, hoặc là bà thấy nhiều nơi đông quá, hoặc là bà nghe người ta nói với bà thấy hết, rồi buổi chiều là bà thấy rõ. Cho nên á, mình á, khi mà mình còn ở mà thọ mạng dài lâu thì mình không thấy, mà từ từ lúc thọ mạng mình hết á, mà mình sắp đi qua thế giới bên kia, mình sẽ chuyển tiếp, mình thấy thế giới bên kia. Và những đứa nhỏ mà nó từ cái thế giới người âm mà nó đầu thai đó, nó đẻ ra đó là nó sẽ thấy được thế giới người âm. Rồi mỗi tháng lớn đứa nhỏ từ từ đó, nó sẽ mất cái thế giới người âm mà nó lại sống thế giới người dương. Cho nên về mặt tông giải thích rất là rõ, chúng ta không có cái gì để sợ hết. Nhưng thời này đó là cái lộ quỷ đọt xá nó rất là nhiều, cho nên Đức Phật mới bắt chúng ta phải trì chú lăng nghiêm. Ngày nào đó mà trong nhà thằng hộ hậu mà con không mở chú lăng nghiêm á, là nó quậy ba má mình tới bến luôn, có đúng không hậu? À, con phải mở dần dần hoài vậy đó, mở liền là cái chú lăng nghiêm nó bảo vệ. Cho nên cái thời Phật, thời chánh pháp á, là cái thời đó chư thiên đến đây rất nhiều, quỷ thần không có. Thời này chư thiên lánh xa, quỷ thần đầy hết, cho nên chúng ta không sử dụng thần chú, chúng ta không thể nào tu hành được hết. Cho nên đối với sư phụ á, tụi con ráng mà hành trì cái Phật định trong tháng, Nhà bằng chứng bây giờ cái cô thiết của gì đó trên đó cũng chặt thằng chồng ma không có phụ. Chồng ma không có về được nữa. Bớt rồi. Cứ gì tiền đi, nó bảo vệ cho tụi con. Rõ ràng bằng chứng đó, hồi đó nó về hàng ngày luôn. Bây giờ hết về rồi, bây giờ khổ nó làm bớt đúng rồi. Con bữa cho khổ về chùa đèn, ổng cũng vô chùa đèn. Ổng vô mà không vô được, ổng vô tù. Ổng đi theo luôn, tôi thấy luôn, tôi biết. Đi ăn cũng ngồi ăn, nó đi theo mà không có vô. Đó. Cho nên cái thế giới người âm đó, nó ở sát chúng ta. Đức Phật kêu là gì? Ngũ thú đồng cư. Ngũ thú là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở chung trên cái quả địa cầu. Nhưng mà chúng ta không thấy nhau. Chúng ta không thấy nhau. Bây giờ ở dưới cái tấm thảm này có những loài vật đang sống không? Đặt chú những gì lên sống không? Trên cái mặt của chúng ta nếu mà phóng đại lên 1 triệu lần có những con vật đang sống không? Ở trong ruột chúng ta nếu mà đặt kính hiển vi có những con vật nó đang sống không? Nhưng mà nói có thế giới loài người nó đâu có tin đâu. Bây giờ những con vật đang sống ở đây có một vị Bồ Tát ngày dùng thần thông để biến thành cái thân đó mà nói ở trên này có một pháp hội loài người họ đang giảng kinh, nó tin không? Không tin. Cho nên tụi con ơi, tu đi rồi sẽ biết mà những cái lời của Đức Phật nói đều không hư vọng. Bằng chứng là Nguyễn Dung nói đó là chết xuống dưới đó, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội nhân. Thấy chưa? Nghĩa là không có chạy khỏi. Cho nên á, những cái ngày mà mùng mấy là các nghiệp họ kết tội vô để họ bắt mình á, ở dưới họ tính sổ hết á. Mà cái loại ở dưới là một cái loại quỷ thần, họ bị cái nghiệp đó, họ đọa làm cái loại đó. Cho nên họ tàn, họ đánh tụi con dễ sợ, họ tức lắm. Tại vì họ trọ xuống đó chừng nào mà không có người xuống họ mới được lên. Thành ra đó, mình mới vừa ở dưới mình lên. Mà một ngày một đêm ở dưới đó, là mấy trăm ngàn năm ở trên này. Cho nên nó mới vừa lên đầu thai lên, đó là mình 50 tuổi mình chết xuống là mới có mấy giờ mới thấy người tụi quý mình chết. Là tại vì nó hành hạ tụi con là không phải gì đó là cái nghiệp. Nó mới đọa là cái quỷ đó, mà cái loài quỷ đó chừng nào không có người xuống địa ngục nó mới được lên. Nhưng mà ngục có trống không? Cho nên nó rất là tức tụi con. Tức tụi con dễ sợ đó. Đó, trong mặt con giải thích rõ cái đó. Và muốn biết cái người đó là người ở cõi nào giàu thì nhìn cái mặt. Người đó họ đang xấu. Nhưng mà cái người vô đó đẹp á, là cõi trên như con Lê đó. Cách đây mà ở tháp Địa Tạng nhớ chưa? Con Lê cưới như cái hồn bích đó, Mỹ Lai đó. Mà nó vô nó cười duyên, nó đá luôn nghe một cái là hình tiễn đúng đúng luôn. Duyên nhớ kỹ chưa? Đẹp lắm. Tức là cái phước báo của chư thiên họ vô đó, họ đẹp hơn mọi người. Còn cái người mà tự đông đẹp vậy mà tự nhiên mặt nhát mát là lội thấp hơn đó. Nó lên đó. Tụi con nhìn tụi con biết hết. Tự nhiên á, quý vị thấy có một người một ngày 2-3 sắc mặt có không? Là cái người đó kêu là sắc hội. Là cái cửa họ mở. Có bữa thì người đẹp vô ở, có bữa người xấu vô ở, cái mặt tái mét, có bữa thì mặt đàn ông, có bữa thì mặt đàn bà, có bữa thì bà già. Đó. Cho nên đó, là cái thế giới này nó rõ như ban ngày nhưng mà tụi con khó nói. Tại vì thường thường Phật nói những cái này Phật phải kiếm cái người một kiền liên để chứng minh. Người chứng quả còn ở đây á, giảng dụng kinh tụi con không có tin. Thì chết rồi đó mà sống lại là tin dữ lắm. Bởi vậy đa số những người chết đi sống lại rất là tốt. Mà tu hành chân chánh gì họ biết lời Phật là thật à. Còn tụi con bây giờ muốn có địa ngục hay không, bữa nào dẫn một cái tour đi vô nước sinh không? Vô đó đi một vòng rồi sẽ thấy họ sống như là những cái bóng ma rồi. Tội nghiệp. À, tôi đã có một vài đệ tử đang sống ở nước sinh hôn, tôi dành thăm gì rồi, cái tội đó. Giàu đó, Vũ Minh là giàu đó không? À, bây giờ ở trong cái buồn tội mình thấy tội nghiệp đó. Là tôi vô, tôi nói chuyện và cố gắng á, set up trong đó khi mà chết á, cho tôi vô tôi hội niệm. Tại vì những người đó khi còn sống họ là đệ tử của tôi. Mà bây giờ họ vô nước sinh hôn tôi không biết làm sao. Thì chỉ chờ cái đồng cuối cuộc đời cúng cho họ để trả ơn họ. Nha, trả ơn họ. Tại vì không phải là quý họ lúc họ còn chí chết mà giờ họ chung nước sinh hôn đã vô cứu họ đó. Cho nên tóm lại ba cái điểm mà thầy muốn nhắc nhở là không phải ở đây là cái nhà hoàng 100%. Ở đây là một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. xả báo thân tại đây là có chư thiên hộ pháp. Tôi biết rồi, trước mấy ngày ở đây không có mùi thơm, nhưng mà từ khi tôi làm lễ xuất gia cho Hồng Trang, cái bắt đầu thằng Toàn nó chụp hình nó thấy hồng quang, thằng Toàn nó chụp hồng quang, nhưng mà chụp cái mái còn nữa, nhưng mà chụp xong cái đó là không quay được nữa. Với phim chụp hình thấy hồng quang, tối nó không ngủ trong cái phòng tên dưới nữa, mà nó lên đây nó ngồi nói tại sao thì chú nó đi thơm đó, thơm được chú thiên lại làm hả? Dạ, bởi vì nó bỏ nó lên tôi biết cái đạo tràng này rất là tốt, chư thiên ở. Mà xả báo trong bệnh viện là ở chung với ma quỷ nhiều không? Trong bệnh viện nhiều người không siêu quý vị? Nhiều lắm. Cho nên đừng có dạy mà chết trong bệnh viện, bất cứ giá nào chết ở nhà và có con cháu mà the best là xả báo thân trong cái nhà giảng sanh ở đây là có chư thiên hộ pháp rồi. Những cái loại mà quỷ thần không có vô đây mà dẫn dắt mình đi vào đường ác được, và không phải ai cũng được vào đây nữa, tôi nói thẳng cho nha, không phải ai cũng được vào đây. Đừng có tưởng cái nguyên trưởng có tiêu chuẩn sợ vào đây, không có đâu, có đóng hụi thì mới có gì đóng hụi phải thứ tư à, chứ không phải là cái tưởng là đây là không phải đâu. Tôi nhận năm người đó, chú Thiên là một nè, má Vũ bà mẹ Việt Nam là hai nè, ba má cô Hậu là ba bốn nè, bà Đông thì mới 50, tại vì chưa có người đi tu, mấy người có hết rồi. Còn bây giờ đó, bà vợ ông Thiên á, ông giáng sanh rồi thì bà vô bà tu đi. Dạ, bà tu một năm tôi lãnh, tôi lãnh, tôi không cần con cô nữa, được chưa? À, tôi một năm rồi gặp ổng lên cỡ mà cô thương ổng, cô phải gặp ổng cỡ. Cô ở đây là không gặp ổng được đâu. Rồi bây giờ ăn trưa nha. À, chiều nay tôi có nhiều câu hỏi hay lắm, rất là nhiều, sáng tôi đọc tôi chưa giảm được. Rồi, cô nhà hàng Sa Ba, đại gia của Vân Rô. Bấm bấm lên. Vậy là Phật, bạn sư phụ. Dạ, nãy sư phụ nói là nếu mà mình cảm thấy mình thấy ma mình không có nên trì chú cái gì để mà mình hại con ma đó, thì mình niệm A Di Đà Phật. Không. Con tụng chú mà con khởi cái tâm thiện. Dạ. À, dạ. Vừa rồi hôm cách đây về con rô, ở về Indo, có một người là bà con của Liễu Nhiên Hà Quang gửi lên nhờ tôi trị bệnh, nhớ chưa? Là nó ma nhập thì lên nói chuyện tôi nói không phải trị bệnh, không phải, ông này là một cái người tu, mà cái ông này đó là ông không phải đạo Phật, ông là đạo Bà La Môn. Tại sao tôi biết? Bây giờ thầy nói đặc quá luôn, tại sao thầy biết ông là Bà La Môn? Thì khi vô nói chuyện một hơi rồi tôi thấy ông thầy nói cúng dường cho ông ba biến chú Phật đảnh tục thắng. Khi mà mình cúng dường như vậy, cái tâm thầy là cúng dường tụi con điều tụng, tụi con cúng dường phải không? Nhưng mà lúc đó ông loạn liền. Được, con thấy lúc mà cúng dường nếu ổng là đạo Phật á, thì cái thằng chú này nó sẽ giúp cho ổng tăng trưởng công đức. Mà đằng này ổng nhảy bắt cái nguồn chống lại, thấy không? Ổng chống lại tức là thầy tìm hiểu ổng là ai. Lúc đó ổng loạn, ổng bắt ấn tùm lum hết, có không? Quay nhảy ngồi tùm lum, ngồi cái già mà chúng luôn trong ba biến đó là ổng loạn cầu cào đó. Cho nên cái người đó là Bà La Môn. Nhưng mà rốt cuộc là cái tâm mình thiện, mình cúng dường mà họ nhận không được, tại vì đó không phải là cái tần số của họ. Nhưng rồi cách đây từng rồi họ có xin lên trị bệnh tụi con có không? Đó, rõ ràng mình không có giao thù quán với họ, nhưng mà mình xác định họ là ai. Nếu họ là thiện thần chư thiên cùng tần số, khi mình tụng chú Phật đánh tôn thắng thì tụng thiên tử, khi thuốc báo sắp rớt xuống tụng chú nó bay lên. Thì nếu ông này đó ổng là tần số chư thiên của Đức Phật thì tụng thần chú đó ổng sẽ rất quan hỷ, ổng sẽ ngồi yên lặng và ổng tiếp nhận. Như là ngày đó nhảy lung tung hết, có thấy không? Ổng loạn, ổng lạ, ổng bắt ấn lại. Cho nên ổng không phải là đạo Phật mà là một tu sĩ Bà La Môn. Nhưng mà khi mà con khởi cái tâm nó khác, khởi cái tâm cúng dường đó là nó khác, mà khởi cái tâm đánh là khác, thì con Đức Phật Di Đà đó, ngài rất từ bi, Phật Di Đà này coi con ma với mình giống nhau không? Giống. Bình đẳng. Con tụng chú chuyển đề. Con tụng chú chuyển đề là cái chú bảo vệ. Đó. Nha. Nhưng mà không có ma mà dám vô con đâu. Con bạch sư phụ là ở trong làng A Di Đà đó thì con nổi tiếng là sợ ma. Trước khi mà con vô đây ở đó là con sợ ma nổi tiếng là vì nó có cái lý do. Rồi lúc con còn nhỏ đó, bên nội con á, bên ba con là đạo Phật, bên mẹ con á là đạo Công giáo, đạo dòng. Thành ra khi mà mở con á là lấy cậu con á là mở con cũng đạo Phật. Thì một ngày á, tự nhiên là mở con nhà ở đường Trương Minh Giảng á, đó là bố tự nhiên mở con lượm cái nấu cháo á, xong rồi ra cái mấy cái chậu bông á, lấy đất ở trong chậu bông bỏ vô nồi cháo bắt cậu con với mấy đứa em con ăn. Thì cậu con mới nói tại sao cho ăn đất như vậy, cậu con không ăn thì mở con ruột đánh, thì không có biết đó là lý do gì mà nhập đất. Dạ. Rồi sau này người ta mới nói là bị như vậy cậu con thì không có tin, tại bên ngoài con là Công giáo không có tin. Thì một bữa đó thì mấy người họ mới họ cho lại là lôi mở con đi xuống cái chùa Linh Sơn đó, ở quận Tư á, bến Nhân Đồn đó, là có sư ông đó, rất là già rồi, là sư ông trị mấy cái này. Thì khi mà đem mở con vô taxi á, hồi đó đi taxi đi không có được, sư phụ nó không đã không có vô một mình đã mà năm sáu đàn ông làm không có lại, không có cho đi đâu, nó chống lại. Dạ, nhưng mà có một ngày trói lại là được á, thì bỏ vô taxi. Khi mà chở tới chỗ đó vừa thấy cái cổng chùa Linh Sơn, bà chửi thề má mẹ chửi tụi thề thăm à. Thì người ta lối xóm đó người ta từng thấy rồi, người ta mới xuống lại ta lôi mọi con được vô trong đó. Thì khi ngồi trước chánh điện cũng làm thế Phật như vậy, thì mở con ngồi đó thì sư ông mới ra để cái mỏ lên, thì mọi con hất xuống để lên hất xuống, nhưng mà khi mà rị được xuống gõ được 2-3 tiếng thì mọi con xuôi tay xuống. Thì lúc đó mợ con khóc, thì mợ con nói là mợ con đó, thì lúc đó bà nói phải là cái người em họ của mợ con đó là 18-19 tuổi gì, lái xe Honda hồi xưa đó, xe Honda đi học ở trường Trung Giảng, trường đại học Vạn Hạnh gì đó, sư phụ, rồi bị xe đụng chết ở ngay cầu Trung Minh Giảng. Cái ngày hôm kia đó là cái ngày đám giỗ của cái cậu đó, mợ con không có biết, tình cờ đi ngang mợ con ghé vô thăm gia đình thôi, là trúng ngay cái ngày đám giỗ cậu đó, thì cậu đó hạ mới theo nhập vô đi về đó. Thì từ đó đó sư ông mới khuyên thôi ở đây tu, thì y không chịu, sư phụ nói là mà thể mà tầm bậy lên là chửi thề của thanh niên không. Thì khi đó y chịu mà y ra điều kiện với lại sư ông á là sẽ thả mợ con ra, với điều kiện là mợ con phải ăn chay, ngày nào mợ con ăn mặn là y vô nữa, y không nhả ra. Cho tới ngày con đi Mỹ đắp thì ra con cứ bình. Nếu mà mợ con phải ăn chay. Ăn chay hoài. Con ma này tốt quá chứ. Ăn chay. Mà thành ra con sợ, con rất là sợ ma. Khi mà con vô làng á, ngày đầu tiên á, con lên làng thì tự nhiên con nói con thích, thì chị phụ chấp thuận cho con mua nhà, con mua xong con đi Việt Nam. Khi con qua đó hồi đó, tại chị Đà Lạt chỉ nói chị ở với con đã sợ ma từ xưa tới giờ, tới nỗi con tắm con bắt con có canh cửa cho con cắm nữa mà. Mà con nghĩ y là chị Đà Lạt sẽ ở với con. Chị đâu có ở đâu. Cũng mua hai căn mà con không có để ý là chị không có ở. Con cũng thật thà, con cứ tưởng là chị ở. Cái chừng mà con vô đặt nhà xuống rồi thì cái lượt chăm đó chị Diệu Thiện nói phải ở 21 ngày thì mới được ở. Thì khi đó con vô thì lúc mà con vô pháp hội thì con ở nhà chị Đồng Mỹ, thì con mới xin với chị Đồng Mỹ cho con ở 21 ngày để con tu học trong đó thử. Thì chị ok, con ở được mấy ngày chị đuổi con ra đường, chị xách đồ con chị vượt ra ngoài sân. Mà trước khi mà con vô nhà chị Đồng Mỹ thì con có gặp cô lên Hồng Viên, cô Hồng Viên nói là chị có cái nhà, chị sắp đi 2 tháng, em xuống ở đi, nếu không con có chỗ ở rồi. Thì khi con bị đuổi, con mới nhớ cô Hồng Viên, con mới dọn quần áo lên đó. Rồi, Hồng Viên. Dạ, con gặp cô Hồng Trụ, cô hỏi con vừa mưa mà xách quần áo đi đâu, mà vừa đi vừa khóc, con nói con bị đuổi rồi. Con lại nhà cô Hồng Viên, con ở thì ở được có một bữa, bữa sau cổ đi lên, con cổ giao cái nhà cho con, rồi cổ một thờ. Ông Mỹ ở trong đó. Con nào giờ con chưa có bao giờ con biết sống một mình, trăm bỏ con vô cái nhà tự bà cố luôn, được có cái hình anh đó làm sao con dám bỏ. Con không dám bỏ. Xong rồi con đi qua nhà cô Hồng Liên, lúc đó là quản Liên, rồi cô Thông Thủy làm nuôi mấy con chó dùng cho cô quản Liên đi Việt Nam. Thì sáng á thì con ôm mình gối, tối con đưa mình gối qua biển con ngủ, sáng con ôm về, cái con cứ ôm đi ôm về, rồi cái một ngày cái con đi xuống cái bedroom con thấy anh Thảo, Mai Thảo á, y đang tắm ở trong đó, y đi ra, con nói ủa con làm cái gì trong đó vậy, nói con đi tắm, nói ủa sao nhà không có buồn tắm hả, nói không, con ở nhờ cô tu cho ba con. Dạ, tôi một năm đó, tôi sáu tháng đó vậy. Con ở nhà cô Thập Thảo á mà không có tắm, con phải lên đây con tắm, con nói, nó nghe nè, đi lên đây ở với tôi đi, tôi ở của mình, tôi ớn quá. Yeah. Rồi con mới xin cô Hồng Duyên là cho thêm Thảo về ở với con. Rồi. Rồi cái cô Hồng Duyên thật luôn rồi, con mới, Thảo mới lên ở với con. Thì từ cái ngày đó, cái nhà con không có AC, thì con rất là sợ ma, con cứ như vậy. Rồi một tuần sau là con qua nhà cô Hồng Trụ, con ngủ với cô Hồng Trụ. Nghĩa là con cứ lang bang như vậy hoài, con không dám ở nhà của mình. Mà tới chừng mà cái ông mà giao nhà, ông nói ok nhà mày hôm nay mày ở được rồi thì con xuống con ở được, thì con rất là sợ. Thì không có bà Đà Lạt, bà Đà Leo gì hết, có mình ơi con thì làm sao con dám vô. Con mới bước vô nhà, thì con mới giái, con nói là con xin chư thần một pháp ở đây đó, nếu mà thương con cho con ở đây đó, đừng cứ cho con sợ cái gì hết, chứ con mới dám ở, chứ con một mình con không dám ở. Thì ngay cái đêm đầu tiên là con ở tới bây giờ đó sư phụ, là con không sợ nữa. Yeah. Thì như vậy là đâu có ma. Không, thật sự ra đấy, bởi vì cái tưởng của mình nó nhiều lắm, ma không có nguy hiểm gì chúng ta nghĩ đâu. Còn những cái mà nó nhập vô như mà con của cô Cúc đó, đó là loại, đó là cái loại mà nó đi thế mạng đó, tức là một cái loại ma mà nó chết bằng cái khắc khổ. Cho nên nó tìm hoài cái người nào mà có cộng nghiệp, cộng nghiệp đó, nó mới rủ nó vô. Thì trước khi đó là nó đã nhập vô rồi, nó nhập vô rồi nó mới nói, nó làm cho mày chán đời đây này, mới hỏi nó cứ nói những câu mày chết đi, mày cứ tưởng tưởng mày chết đi rồi mày được đầu thai. Bởi vì nó mới hỏi cô Cúc là mình chết mình có đầu thai hay không đó. Đó, thành ra là nó chưa có vợ. Dạ thưa sư phụ, con sư phụ Cúc cái vụ khi mà đi xuống với con thì con ở những trung tâm á, thì cổ hỏi nó sao mà bị ma vậy, thì nó nói là nó đi vô ở trong chùa mà nó vô ở tháp địa Nó không có thiền. À, thì cô ra có người thiền nữa. Đó, nó vô mà nó không phải nó thiền ở nhà, nó không phải nó thiền ở ngoài, mà nó vô tháp địa tạng nó thiền. À, bởi vì một thời gian sau con cứ thấy nó cứ ôm cái cuốn sách ở trong nách nó. Nó có nói là theo mình đi đi giúp đỡ cho người ta, giúp đỡ cho người ta mà con không biết nó giúp cái gì nữa. Mày dùng nó về nhà, nó cũng tự nữ con là nó ăn chay, chết không chịu ăn mà. Rồi đôi khi con nấu cái gì ngon ngon cái con dụ nó ăn, cái đôi khi nó ăn mà đôi khi nó quay lại nó tự con. Mẹ không có ăn được sầu riêng mà khe mình bắt mẹ ăn sầu riêng mẹ có ăn hay không? Mà tại sao mà khe mình ăn chay mà mẹ cứ bắt khe mình để ăn mà? Nên là cái này á là cũng nói để cho tất cả các em, các anh, các chị, các cô, các bác ở trong này để ý. Theo như lời sư phụ nói, nếu mà thiền á thì mình phải có thầy. Có thầy, không có thầy thì đi là phải vô á, thằng bảy thằng bà mà nó nhập vô rồi đó, thì là đi. Bởi vì lẽ chỗ đó mà con sơ ý, con muốn mất con. Yeah. Nên thành bây giờ con nói á, là cho tất cả anh chị em bà con ở trong này để học cái bài học mà để tránh đi cái sự mà liên hệ với ma quỷ gì đâu con cũng biết nữa. Con nó làm con có biết, mà đến khi mà con từ cũng ỷ y nói là chuyện nó cứ đến chỗ mà nó gấp rút như vậy, chứ con biết nó gấp rút như vậy thì cỡ nào con chó nó đi gặp sư phụ mà không có đến chỗ gì đâu. Nói chung làm thì nó dễ thương lắm. Đây nè, cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi highlight cái này để ý nè, nó đó đầu tiên là nó đi tu thiền, mà thiền này là nó học online chứ nó không có thầy. Rồi khi nó ngồi nó thiền, nó mở tầm 7 đó, tức là cái phần mà ngăn cách giữa thế giới người dương và ma quỷ nó đã bị mở, lưu xa mở. Mở rồi đó, khi nó đi về nó mới gặp cái loại mà quỷ, nó thấy cái nhà trống rồi không được bảo vệ nữa, là cái loại quỷ mà thần dòng đó, nó mới nhập vô, nó mới đột mạng thành này, chứ không phải nó tu thiền. Vì thiền sai cho nên mới mở lưu xa. Mở lưu xa thì không còn bảo vệ nữa, và rốt cuộc là cái nhà mình đã bị mở khóa. Cho nên tu thiền tôi nói thẳng luôn, bà Thanh Hải trước đó là một cư sĩ tốt, đệ tử của hòa thượng gì ở bên Tây Đức, Dương Nguyễn, sau đó đi qua Ấn Độ học thiền với bà La Môn, rồi mở tầm 7 trở thành ra là Ma Dương, là ngã mạng xưng là vô thượng sư. Ai cần cái gì đừng cầu Phật, mà cầu bả tức là bắt cho bắt cao Phật, tức là rơi vào 52 ngũ ấm ma. Thích Trương Quang ngày xưa là đệ tử của hòa thượng Thanh Từ, thích là Thích Thanh Nguyễn, Thông Nguyễn, và tu thiền là trở thành một giảng sư giỏi và giảng nhân quả công bằng rất là hay 25 năm về trước, thấy không? Sau đó vừa nổi tiếng, hòa thượng Thanh Từ rất là khen, mới ra mở riêng một cái chỗ là Phật Quang để mà hoằng pháp. Bắt đầu xa thầy rồi thì bắt đầu ngã mạn, là coi thường hòa thượng Thanh Từ và thao thường hòa thượng Thanh Từ, rút tên không nhận là đệ tử, và ông tự đặt ổng là Trương Quang. Bởi vì thấy cái đầu tiên mà thiên ma bao tường nó hại ổng là gì? Làm cái mặt của ổng lấy là mặt ông Phật, thì có phải là giống như bà Thanh Hải không? Ổng cho ổng là Phật, ổng kêu là Phật Quang, ổng là Trương Quang, mà ổng lấy cái chùa là Phật Quang, tức là ổng là Phật. Rồi ổng chế giới giới của Phật, và trong đó có lời thề không được phản bội ổng, đủ thứ chuyện cái điều đó. Và ổng giảng đầu tiên mà tôi thấy ổng bị là ngũ ấm ma, là cái cách đây 30 năm về trước, tôi đánh ổng đầu tiên là ăn cá có phước. Ổng giảng cho bác ăn cá có phước, tôi biết ông này rơi rồi. Thì lúc đó tôi gọi vào hành đo, tôi nói ông Thông Nguyễn còn điện tử mà tưởng hết rồi. Người thứ ba nữa là tôi nói luôn là một cái người nữa, đó là thằng Kiệt, thằng Ngô Tính Kiệt. Hồi đó là nó cũng tầm quy mô, pháp danh nó là Thiện Quang, nó điện tử của tôi. Nhưng mà bắt đầu đó, khi mà tôi bỏ tầm quy mô á thì nó chưa có vậy, nó chưa có tiên tạc. Sau này nó tự tu thiền và nó lập ra một cái phái là Thiên Thiên Lâm Môn, mà nó dám nói là ai mà không có theo đạo nó là sẽ chết hết, là coi như là thời mạt pháp, tức là cũng tu thiền mà đi vào 52 ngũ ấm ma. Rồi bây giờ quý vị thấy ông Tệ Hải cũng là đệ tử hòa thượng Thanh Từ, cũng tu thiền, cũng bắt đầu làm cái tượng Phật là mặt của mình, thì cũng là thiên ma ba tầng hết. Cho nên tôi cảnh cáo, muốn tu thiền phải tìm thầy, muốn tu mật tông cũng phải có thầy, và tu Tịnh Độ Tông cũng có thầy. Nhưng mà Tịnh Độ Tông mà có tu sai không bị ma nhập, nhưng mà tu thiền á, là 10 người đi hết 9 người lạc, và tu Tịnh Độ 10 người đi 9 người giảng sanh, phải không quý vị? Tôi nghĩ mặt quý vị coi, những người còn là tu thiền đó, Trương Quang là Không Quỷ, làm cái mặt là động Phật, tức là ngay với bà Thanh Hải, là bà Thanh Hải thì phải xin vô thượng sứ. Muốn gì cầu bả thì bây giờ vô bước đầu tiên là cầu Phật Thích Ca, mà thế ra là Phật Trương Quang. Rồi ông Tệ Hải bây giờ cũng lòi ra là dùng tình ái ra ngang đủ thứ chuyện, có không? Là Phật Quang. Bây giờ là Tệ Hải mà có mặt của ổng là cũng là Ma Dương nó làm đó, ổng không biết sai đâu nha. Cho nên á, rồi bây giờ Ngô Tính Kiệt, cái gì thấy sao? Nói chuyện mà thật hùng điên luôn. Đó, cho nên tụi con ơi, những người tu thiền là điều bị thiên ma ba tầng 52 ngũ ấm ma nó quậy nó phá. Cho nên tụi con nó nhờ cái lương xa, 7 cái lương xa đó mà nó lấp tụi con. Ở trong đó là 7 cái thức, nó bảo vệ 7 cái thức, mà nó bẻ được cái ý thức là sao, cái ý thức không còn tụi con nữa, à là người khác đó. Mà nó bẻ được cái vương xa của mặt na thức là tụi con mất cái bản ngã rồi, còn tụi con không biết tụi con là ai, chỉ từ có cái tạp thức nó không lấy được. Cho nên không có 8 cái lương xa mà chỉ có 7 cái lương xa, cho nó kinh khủng lắm đó quý vị nha. Tụi con nhớ trì chú dùng cho thầy, nó bảo vệ tụi con. Lăng nghi còn là Phật pháp còn, lăng nghi mất là Phật pháp mất. Cỡ như ngài A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàn mà Phật nói này A Nan, ông là bậc hữu học chưa chứng A La Hán, không trì chú này không tránh khỏi ma sự, phải không? Thì chúng ta làm sao mà không tránh? Thôi bây giờ nó còn giờ mấy rồi, cái gì chúng ta phải ăn trưa rồi chúng ta nghỉ một chút, rồi chúng ta còn muốn nghe nữa thì sau khi ăn trưa chiều nó suy giảm hả, thì còn ăn vị Phật từ lúc, cho nên nó nhiều chuyện lắm nha. Hả? Còn cúng cô hồn cúng dân nữa nha. À, thì bây giờ đó là 1:05 rồi, chúng ta ăn lòng vòng là cũng 2:30 rồi, là tôi nghĩ 4 giờ đó là lên đó để an vị Phật. An vị coi như là an vị cái gì, Phật Di Lặc, là chúng ta lấy Phật Di Lặc hạ sanh ra tụng hả, và tụng xong rồi đó là chúng ta là chúng ta mới tụng hộ pháp. À, là an vị trước xong rồi rút vô mới tụng hộ pháp, an vị Di Lặc trước là hộ pháp là sau cùng hết nha. Rồi sau đó là dạt ra buổi chiều với chúng khí tự, thì cứ làm hai cái đó rồi tính chiều cơm xong nha. Thì có lẽ là chúng khí tự cứ câu chiều dạt ra đây dạt ra giữa này hỏi hồi hướng cái gì quyền đem công đức này Yeah. chứng minh. Hôm nay tại đại chánh điện đạo tràng, đoàn quan gia đình Phật tử quyên thiệu, Sa Di Ni thích nữ hồng trang thắp nén tâm hương, dâng lên mười phương tam bảo, nguyện nhờ thần lực của Đức Di Lặc Bồ Tát trên cung trời đủ sức khiến cho đoàn quán Phật tử nguyên thiệu sẽ là những vị Phật trong tương lai hoằng dương chánh pháp, để cho đạo tràng trang nghiêm tam nghiệp thanh tịnh, tất cả đại chúng cùng tụng trì thần chú tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh chân nghiệp và tịnh tam nghiệp. An làm xóa hàng, an làm xóa hàng, an làm xóa hàng, an tu rì tu rì ma ha, tu rì ta bà ha, an tu rì tu rì ma ha, tu rì tu làm lành cùng pháp giới. Đừng phát nó Well, Bye. nghe Phật vào xá lời thường hãy chỉ tâm lắng nghe giải bài trên tơ này sau này bây giờ nước đại dương thu hẹp dần 3.200 dương thiền nam lượng mơ châu nam thiền rộng rãi cả vạn vô thiền nam các loài ở trong đó chỗ nào cũng sơ tục nào có con hình phạt tai anh ta hạ người nam nữ do nghiệp làm sanh ra địa cầu không gai góc sanh mẹ chân người dòng lên trên giống như bóng bài mình tự nhiên có biết hướng mỹ vì điều đầy đủ cả cây mà lỗ ca tử đang nghiêm cây cao ba cầu xa quá và thường xuống mà người đóng được mấy giờ tám bốn tuổi lìa cổ thường an vui thân tướng rắn con niếm sáng lực điều viên mà con gái 500 tuổi lập gia đình ca thứ đại thiệu thiền và diễn đồ không sành được chôn vùi dưới đất mà người sắp kết thúc thì lao kinh thành nhiều tàn tướng chỗ lưng quân đóng đổ dài 12 gió từng động đến 7 gió từng thấy ra từng trong nhân làm bằng này có đến tốt nhân thứ nhiều an lạc lưu đài và thanh lý dùng bảy báu xây tàn kẻ hoa toàn những bán đồ bao hào rãnh chúng quán thành xây bàn thử chấm báo đủ các loại hoa quý bãi đầu bãi hà cây đa lá bao bọc quanh bốn phía lưới linh khám treo quan trang nghiêm đủ thư báo gió nhẹ thổi ra đến nhiễm màu như quả tâu bán ngắm người nghe sánh rối mừng đâu cũng có áo hồ nhan phù đủ sáng hoa vừa tượng ngã cá nghiêm thàng vật này trong nước có thánh chúa tên gọi là hưởng thư vua thống trị bồ châu nhờ vua ấy sang phương đơn mạnh mẹ gồm bộ vinh bấy bao điều dù có cả ngàn người con phản bình không có việc chiến tranh dùng chánh phá thì dẫn giáo hóa được bình đẳng vua có bốn kho lớn cả nước mọi kho có chứa từ trăm bảo trăm muốn ở trong nước hiến lắm và có kho bán kìa là trong nước có kho bán chuồng gà kho điều kiện câu câu đạo có hiện nữ tình nhiều phu nhân của đại thần nổi danh tướng quan nghiêm mỗi tên đại tướng vô từ thì từ cung trời thu khá chấm vào phu nhân nơi sanh tối hầu thân đại thần đầy đủ ba người tàn trong khi từ tổ mẫu ra vào giường nhiều quả lớn đi bình nhẹ cây bóng bóng xanh đứt từ tôn bấy giờ tôi tán tốn ra từ hồng bên phải phong mang sáng gắm nơi không nhiệm xuống bào tay như xén ra khỏi được xa xói gắm ba khỏi điều vừa này vì vừa sẵn ra chúa đệ tử thiên nhàn đệm tử thân bồ tát mừng gặp phật Bồ Tát liền sau đó bảy bước hai trời bước chân đi mộng lệnh quán quán quán thiền tình cha từ tôn thấy thành con kỳ diệu đủ 32 tướng trong lòng vui mừng theo phương pháp xem coi biệt còn có hai tướng ở tục là lương vương xuất gia làm tranh giác tướng so các quần sanh cấm cả hồi nàng luân hồi mãi chẳng dứt tham xa và xa trôi và mầm ma trong lá xe sanh tứ chi điều hà thân cao 80 chù vai đồng 20 chù càng còn mô tá không nhiều nghề kéo dài kẻ thọ số trẻ theo sinh học tám dạng thiên pháp lòng đồ hàng thanh văn chiếu tàn đường xá điều trang nghiêm vì lễ cúng dường Phật trời đại quan mang đà bổn vua và phản vương tiếp trong nhân hương hoa cúng dường lễ đấng đại bi tôn chớ thêm đại ngoại quốc dùng y phục nhiều màu đại cúng chiếc hương đại vương dùng hương hoa quý bao ngày khắp các nẻo đường dẫn đàn đi lên trên âm nhạc và tàn vang bày hàng hai bên đường để thỉnh chúng đời người ca ngợi đại từ tôn nam mô thiên thượng tôn sĩ công tác lành phải đánh mê tôn hãy thương xót thế gian có thời đại quay đứng đang làm vua chúng ma đành lễ chén hướng đánh đạo sư phạm hướng với thiên chúng cùng nguyện thuộc quay quán điều dụng phạm âm thanh phá hiếm màu ở trong thế giới đây phần nhiều là đã như từ nghĩa thù đầu hàng lia khổ phiền não a tô la long thần càng thác và la sát và vừa xóa điều quan hỷ cũng vừa cả đại chúng dân chưa từ nghĩ và siêu diệt lòng sanh từ hải tu hạnh thanh tịnh tại trong liền nhiễm xà của bao không tâm ngà ngà sợ hãy tu hạnh thanh tịnh khi ấy phá hủy lưới tham ái còn mẹ tâm thiền định hãy tu hạnh thanh tịnh từ thị thiên nhớ tôn cố tình kỳ án sáu vàng năm thiên pháp độ chúng sanh giáo hóa trăm ngàn lượt thiên vượt biển phiền nào cố vân mới vào cõi niết bàn từ tỷ đại từ tôn sau khi vào niết bàn chân pháp trụ thế gian sao vạn năm nếu ở trong pháp ta thâm tâm tin nhận được ngày hạ sanh sáu này được thờ đại từ tôn người thông minh nghe nói việc như thế ai lại chán vui mừng mong gặp đức từ thì người cầu giải thoát hỏi long hoa thường cúng dường ta bảo xin nam chớ mê tha bây giờ thế tôn vì xa lời từ và chúng nhà nói những việc của đức từ thì về sau này rồi phật lại bảo ngài sư kiếm nào thân nữ nào mà được nghe pháp môn này rồi thọ thì đạo cũng vì người ta giảng nói cho họ rồi y đúng pháp tu hành hướng hóa cũng vừa mình chán kinh này phổ biến rộng đại thì những người ấy sau này gặp đức từ thì ở trong ba hồi mong được cứu độ khi ấy kính thầy tốt nói bài tụng này xong tớ và cả đại chúng đều rất quan hỷ tin nhận lời Phật đảnh lễ phụng nam mô long hoa giáo chủ đương lai hà sanh từ thế di là tôn Phật Yeah, phải lo lắng để mà chờ mà nhóm ba đời cũng nghĩ theo ba nhà ba đã mở ra đường nào qua vô thường chẳng đàn chẳng giác ba đã mở ra là đại thần châu là đại thần châu là vô thường châu là vô đàn là vô từ đỡ hết tay ngô chân lực vậy liền nói dấu mang nhà ba đã mở nhà đi coi như là thủ hộ già la, rồi thầy cúng dường cho họ, tức là mình cúng dường cho các vị hộ pháp ba biến chú này để cho họ thần lực tăng trưởng, rồi sau đó chúng ta tụng cái thần chú trời Atula và So Đẳng làm tụng an vị cho hai vị rồi mới đi ra ngoài đi làm. Chúng ta lấy chú Phật Đản chuẩn bị đứng ngay cho hộ pháp. đọc cái tình hình chúc ủng hộ trời Angola và so thải nha. Rồi cuốn xong xuôi rồi đó là cô bắt đầu sẽ lấy nước thầy thấy chuyện lên cô, tức là bắt đầu từ ngày hôm nay là con một pháp, rồi sau đó chúng đi ra ra ngoài chỗ đi làm là thầy phải phát nguyện rồi cho chúng ta đảnh lễ 10 lễ giúp Bồ Tát Di Lặc, rồi uống nước tại đó là coi như xong cái lễ của chuyện này. Cầu dài ra cũng là tiếng thời tiếng hai ông thấy mất nhà không có à? Có rồi sư phụ. Rồi đánh đi ba hồi nha. Thank you. thỉnh cõi trời dạ ma cung thỉnh. Cung thỉnh chư thiên ở cõi trời đấu sức cung thỉnh. Cung thỉnh chư thiên cõi trời quá lạc cung thỉnh. Cung thỉnh chư thiên cõi trời tha quá tự tại. Cung thỉnh chư thiên mười tám trần trời sắc giới cung thỉnh. Cung thỉnh chư vị A Tu La ở lưng chừng núi Tu Di cung thỉnh. Chư vị cung thỉnh chư vị Long Thần hộ pháp ở chân núi Tu Di cung thỉnh. Cung thỉnh thần hoàng thổ địa Kim Lao địa thần hộ trì Phật đất Đoàn Quán Biên Thiều cung thỉnh. Hôm nay chúng con về đây an vị nơi vị vị thiện ác hộ pháp để bảo vệ cho ngôi đạo tràng Đoàn Quán và gia đình Phật tử Nguyên Thiều ngày một hưng thịnh. Nơi đây Phật pháp mãi mãi trường tồn, bánh xe pháp luân thường chuyển. Nơi đây sẽ có rất nhiều trưởng tử trưởng nữ Như Lai thiền môn tại đây hưng thịnh. Phật pháp đàn na tinh thi cúng dường ủng hộ đạo tràng gia đình Phật tử Nguyên Thiều đều được ấn tiên công đức. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Tam Đại Kim Minh. Hôm nay hoài niệm sắp sửa hương hoa Phật Nhật dâng lên liệt vị chư thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp, A Tu La hộ pháp, chúng con thành tâm tụng trì ba biến Phật rảnh tôn thắng. Phật dạy rằng nếu tất cả chư thiên nào mà sắp sửa bị đọa lạc xuống thế gian, nghe được cần chú này thì thần thông phước lực tăng trưởng. Hôm nay chúng con thành tâm cúng dường liệt vị chư thiên Long Thần hộ pháp, vừa được cung thỉnh về đây ba biến Phật đảnh tôn thắng, khiến cho quý vị thần thông tăng trưởng trí huệ trang nghiêm. Và quý vị sẽ là những vị Phật trong tương lai. Nam mô Tội Tà Phủ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát. Rồi ba biến thần rảnh cái gì? Tụng không chậm không nhanh, hơi nhanh một chút thôi. Nam mô Bà Ca Ma Thế Ta Lô Ki Ya Ma Ni Mi Sinh Ta Ya Bồ Ta Ya Bà Ca Ma Thế Ta Di Ya Tha Ông. Visuddhaya, Visuddhaya, Sama, Sama, Sama, Tawa, Vasa, Pradana, Yati, Dahana, Sova, Wabi, Suddhaya, Visinja, Tuman, Sudhaya, Wara, Wajana, Amerita, Miseka, Mahamanja, Panaya, Hara, Hara, Yusamdara, Nisuddhaya, Suddhaya, Gagana, Visuddhaya, Nisa, Wijaya, Visuddhaya, Sahara, Nisam, Yuri, Desa, Watan, Thakana,